chương 2811 có một chi tiết rất rõ ràng chính là Phong Vân Phủ, Hắc Thiên Tự. Hai đại môn phái này là hai đại môn phái đương kim của Trung Châu, cũng không phải môn phái thời đại Hồng Liên trăm vạn năm trước. Nhưng mộng cảnh diễn hóa không được, chỉ có thể ỷ lại vào ký ức của phân thân Long Nhân. Đây chính là một sự sơ sở. Khi đó, thật ra mộng cảnh đã đạt đến cực hạn. Nói cách khác, hy sinh một cổ tiên bát chuyển đỉnh phong Ngô Soái, ước chừng có thể nô dịch bốn bát chuyển, một thất chuyển. Nếu là mộng cảnh Long Cung trong trạng thái hoàn chỉnh, phân thân Long Nhân dựa vào sát chiêu giải mộng, chỉ sợ sẽ bị cải tạo. Cho nên, cái này còn phải cảm ơn bốn cổ tiên bát chuyển Đông Hải. Bọn họ đã tiêu hao sức mạnh mộng cảnh rất nhiều. Nếu chỉ dùng như mộng lệnh, ai dùng thì người đó chết. Tiên cổ như mộng lệnh sẽ rút khô tất cả nội tình của cổ tiên chuyển thành mộng cảnh. Quy mô và uy năng của mộng cảnh nên căn cứ vào tình huống cụ thể, xem rốt cuộc là cổ tiên nào thôi động. Đương nhiên, cổ tiên thất chuyển, lục chuyển không có tiên nguyên bát chuyển, hoàn toàn không có tư cách thôi động tiên cổ như mộng lệnh. Cổ tiên bát chuyển cũng không thể ép buộc, cũng không thể tự nguyện. Nói cách khác, mỗi lần thôi động tiên cổ như mộng lệnh phải tiêu hao một vị cổ tiên bát chuyển sao? Cái giá này quá lớn, Phương Nguyên đương nhiên không muốn đích thân nếm thử. Nhưng tương lai, chờ cảnh giới mộng đạo của ta đầy đủ, ta hoàn toàn có thể sử dụng tiên cổ như mộng lệnh làm hạch tâm, phối hợp sát chiêu tương ứng, hạn chế như mộng lệnh, phòng ngừa nó rút khô cổ tiên, từ đó tiết chế địa doanh tạo ra mộng cảnh. Nhưng tác dụng cũng không phải rất lớn. Phương Nguyên cẩn thận suy nghĩ, chỉ tiên cổ như mộng lệnh không, đối với hắn mà nói cũng không thực dụng. Cho dù tương lai có sát chiêu có thể tiết chế địa doanh tạo ra mộng cảnh, cũng sẽ không bị tiên cổ như mộng lệnh rút khô. Nhưng cho dù là vậy, cũng phải tiêu hao rất nhiều nội tình của Phương Nguyên. Tiên nguyên, hồn phách còn chưa tính, quan trọng là chân ý cũng bị chuyển hóa và tiêu hao theo. Điều này đồng nghĩa với cảnh giới của Phương Nguyên sẽ rớt xuống. Không có chân ý, mộng cảnh cũng chỉ là mộng ảo nông cạn. Chính bởi vì mộng cảnh bao hàm chân ý, các loại cảm xúc, cho nên mộng cảnh có thể mê hoặc người khác. Nếu thăm dò thành công, loại trừ các cảm xúc quấy nhiễu, cổ sư thu hoạch được chân ý, nhất định có thể gia tăng cảnh giới lưu phái. Nhưng trong tương lai, mộng cảnh nhiều lần xuất hiện, nổi lên bốn phía. Ta cũng có thể tổn thất một phần cảnh giới, tạo thành cạm bẫy mộng cảnh, gài bẫy nhân vật mấu chốt. Nhân vật mấu chốt thay đổi để bản thân sử dụng, chính là đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Như mộng lệnh, mộng Lý Khinh Yên, mộng Trung Chi Mộng, mộng Khải, đây chính là thu hoạch của mộng đạo. Đối với Phương Nguyên mà nói, cũng không phải cái nào cũng thực dụng, nhưng đúng là chúng sẽ giúp cho thực lực mộng đạo của hắn tăng vọt mấy lần. Nhất là những sát chiêu này đều dung nhập vào tiên cổ phòng Long Cung, giúp cho Phương Nguyên hoàn toàn không cần luyện tập nhiều, có thể tùy ý sử dụng, vô cùng thuận tiện. Ngoại trừ mộng đạo, phương diện khác cũng có thu hoạch khổng lồ. Rõ ràng nhất chính là tứ đại long tướng. Chiến lực bát chuyển dưới trướng Phương Nguyên không những thêm một mà còn là bốn. Những tài sản của Ngô Soái và Long Nhân tộc đều được bảo tồn trong Long Cung, làm lợi cho Phương Nguyên. Đa số nội dung đều liên quan đến phương diện nô đạo, nhưng giá trị cao nhất là quân đoàn kiến, càn khôn tinh bích, phi nghị phong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Năm đó, Ngô Soái trấn áp các chủ thư đạo, nắm giữ tiên cổ phòng thư đạo các của bà. Ngô Soái phát hiện, sở dĩ thư đạo các cường đại là vì bên trong cất giữ rất nhiều càn khôn tinh bích. Càn khôn tinh bích chính là một trong những bí cảnh thiên địa. Bên trong nhân tổ truyện đã sớm có ghi chép, chỉ là vẫn luôn ở trạng thái chia tách, ly tán. Càn khôn tinh bích trong thư đạo các chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Giá trị của phi nghị phong, nếu so sánh một chút thì giống với hình thức ban đầu của luyện hải. Địa linh lang ra một lòng muốn tạo thành bí cảnh thiên địa luyện hải, mà bỏ ra rất nhiều thứ, đến nay vẫn không thành công. Phi nghị phong lại được cải tạo tốt, nhưng nó cùng lắm cũng chỉ được xem là một hình thức ban đầu của bí cảnh thiên địa, so với luyện hải đương nhiên kém hơn một bậc. Quân đoàn kiến là nội dung chân truyền của Lục Nghĩ cư sĩ, sau khi Ngô Soái kế thừa đã làm dạng danh nó, là thủ đoạn công phạt năm đó của hắn. Chỉ cần nuôi dưỡng ra loài kiến có kích thước nhất định, uy năng sẽ rất kinh khủng, có thể lấy một địch nhiều với cổ tiên bát chuyển. Cuối cùng chính là bản thân Long Cung, Long Linh, còn có cảnh giới nô đạo. Sau khi phân thân Long Nhân xông qua được mộng cảnh, cảnh giới nô đạo tấn thăng thành chuẩn vô thượng đại tông sư. Năm đó, cảnh giới nô đạo của Ngô Soái chỉ sợ chỉ còn thiếu một bước là sẽ tiến đến vô thượng đại tông sư. Tuy bản thân Long Nhân có thiên phú nô đạo, nhưng tài năng này quả nhiên kinh khủng. Từ xưa đến nay, có rất nhiều hào kiệt, bên ngươi hát xong thì đến bên ta. Trong dòng sông lịch sử, đều là đầy sao sáng chói, tinh quang rạng rỡ. Cho dù những phong lưu anh kiệt này có 10 đại tôn giả bên trên chiếu rọi, cũng không đánh mất sắc thái đặc biệt của bản thân. Thu hoạch rất lớn, giống như Phương Nguyên kế thừa được truyền thừa Long Nhân tộc. Muốn tiêu hóa được thành quả này, không phải năm này tháng nọ là xong. Phương Nguyên hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Thời gian của hắn có hạn, chỉ có thể lựa chọn một số bổ sung cho mình mà thôi. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quân Đoàn Kiến tạm thời gác lại. Thủ đoạn này chỉ là dệt hoa trên gấm. Bây giờ Phương Nguyên đã là bát chuyển, có thể lấy một địch nhiều. Đồng thời nuôi Quân Đoàn Kiến phải bắt đầu từ con số 0, tiêu hao tài nguyên rất khổng lồ. Càn Khôn Tinh Bích, Phi Nghị Phong thật ra đều là nội tình tín đạo. Phương Nguyên thiếu thủ đoạn về phương diện này. Trước đó, hắn bố trí phân thân Lý Tiểu Bạch, bên trong động thiên hoa văn chính là tính toán cho phương diện này. Điều khiến cho Phương Nguyên cảm thấy có chút tiếc nuối chính là, Long Cung thiếu thủ đoạn phòng ngự mộng đạo. Nếu có thủ đoạn đó, dựa theo tình thế trước mắt, hắn dẫn trước thế giới về phương diện mộng đạo, cực có khả năng thực dụng hơn so với Đông Cầu, ấn hộ thân nghịch lưu. Nhưng nghĩ lại kiếp trước, Phương Nguyên liền bình thường trở lại. Nếu Long Cung có thủ đoạn phòng ngự mộng đạo, cũng không bị Long Công giết vào cửa. Tiên khiếu chí tôn, đại trận luyện đạo trường mau ầm ầm rung động, rất nhiều tiên nguyên bạch lệ được rót vào, hình thành hỏa diễm trùng thiên. Bên trong ngọn lửa hừng hực, phân thân Long Nhân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, mặt không biểu cảm, giống như ngủ say. Cơ thể của hắn bắt đầu tan rã, giống như sắt thép vừa mới hòa tan thành nước. Điều này đương nhiên rất đau đớn, nhưng hồn phách phân thân Long Nhân đã sớm thoát ra, lúc này đứng bên cạnh Địa Linh Lang Gia. Bản thể Phương Nguyên đích thân khống chế đại trận luyện đạo, còn Địa Linh Lang Gia và Mao Lục phụ tá. Phương Nguyên điều động tất cả cổ tiên luyện đạo có trong tay, có thể nói là dốc hết toàn lực. Bên trong ngọn lửa thiêu đốt, da thịt phân thân Long Nhân dần dần bành trướng, rất nhanh thay đổi hoàn toàn, giống như nhựa cây hoặc một giọt dầu còn chưa hoàn toàn chảy ra hết. Cẩn thận một chút, phương diện này giao lại cho ngươi, Địa Linh Lang Gia. Bản thể Phương Nguyên chủ trì cục diện, lúc này bàn giao lại. Địa Linh Lang Gia gật đầu. Phương Nguyên cũng không thiêu đốt hoàn toàn phân thân Long Nhân. Nếu làm như vậy, chẳng khác nào giết chết phân thân Long Nhân. Phương Nguyên cần chính là loại trạng thái trước mắt. Khi phân thân Long Nhân đạt đến cực hạn bản thân tiếp nhận, nhưng chỉ là biên giới của sự sụp đổ mà thôi. Muốn duy trì trạng thái này, cần cổ tiên lúc nào cũng phải điều khiển ngọn lửa, đồng thời còn phải chú ý trạng thái của phân thân Long Nhân. Phương Nguyên giao lại công việc này cho Địa Linh Lang Gia. Địa Linh Lang Gia đã biến thành Địa Linh Bạch Mao. Lão luyện thành thục, tạo nghệ luyện đạo cực sâu, Phương Nguyên cũng có chỗ không theo kịp. Phương diện này không thể chủ quan, qua loa được. Giao cho Địa Linh Lang Gia, Phương Nguyên hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo, Phương Nguyên bắt đầu thôi động đại trận luyện đạo, ngưng tụ ra một tia điện mang. Số điện mang này đều là màu đen, mỏng như đôi đũa, phát ra tiếng kêu xèo xèo. Điện mang thăm dò vào trong ngọn lửa, giống như vào chốn không người, không hề bị ngọn lửa ảnh hưởng. Điện mang dưới sự khống chế của Phương Nguyên nhẹ nhàng đâm vào cơ thể to mọng của phân thân Long Nhân, xuyên qua cơ thể đã trở nên mơ hồ, giống như xuyên qua một lớp xương xốp. Điện mang đen nhánh khóa lại xương cốt, sau đó rút ra, mang theo một cái cẳng tay của phân thân Long Nhân. Cẳng tay cũng không bị ngọn lửa nướng chín, lập tức có dấu hiệu hòa tan, nhưng lúc này Mao Lục đã sớm chờ ở một bên, thôi động đại trận luyện đạo, phát ra từng luồng bọt khí. Phương Nguyên nhanh chóng ném cẳng tay vào trong bọt khí. Bọt khí bao vây cẳng tay, tiếp tục tăng lên, rất nhanh bay ra khỏi đỉnh ngọn lửa. Ở đó đã sớm có cổ tiên chờ thật lâu, chuẩn bị xong một nước lôi điện. Cẳng tay không ngừng bị nước lôi điện tẩy luyện. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, một vị cổ tiên người lông khác tiếp nhận, cọ rửa cẳng tay bên trong khí lưu màu xanh biếc. Bước thứ ba, có người khác phụ trách. Sau khi cẳng tay bị thiêu đốt, tẩy luyện, cọ rửa xong, thể tích giảm xuống, vùi sâu vào trong một đống xương bùn trắng bệch. Sau đó, đại trận luyện đạo thôi phát uy năng trụ đạo. Tăng tốc thời gian xương bùn. Xương bùn không ngừng bị cẳng tay hấp thu, càng lúc càng ít. Sau khi cẳng tay hấp thu hơn phân nửa thì dừng lại, được lấy ra, về sau còn có 3 trình tự đang chờ. Đây chỉ là một cẳng tay, trên người phân thân Long Nhân tổng cộng có hơn 3.000 xương, cái nào cũng phải làm như thế. Nhưng như vậy cũng chỉ là luyện xương cốt. Huyết nhục, não, ngũ quan, móng tay, lông tóc của phân thân Long Nhân còn cần luyện chế từng cái một lần nữa. Lượng công việc vô cùng nặng. Chỉ dựa vào một mình Phương Nguyên, hiệu suất quá thấp, cho nên hắn đã chuyển toàn bộ công việc sang cho người khác. Cũng may, mặc dù vấn đề trùng luyện phân thân Long Nhân nặng nề, phức tạp, nhưng độ khó không cao. Độ khó lớn nhất chính là lúc nào cũng phải chú ý, duy trì trạng thái phân thân Long Nhân. Công việc này do Địa Linh Lang Gia phụ trách, Phương Nguyên vô cùng yên tâm. Luyện chế như vậy tốn mất 3 ngày 3 đêm trong tiên khiếu chí tôn. Đại trận luyện đạo trường mau mới chậm rãi bình ổn lại. Xương cốt được sắp xếp lại. Lông, huyết nhục, móng tay, ngũ quan, não đều được tẩy luyện một lần, hoàn toàn miễn dịch với sát chiêu Long Nhân tịch diệt. Lúc trước, Long Công khai sáng ra Long Nhân duyên thọ pháp, cũng là biến hóa đạo, khí đạo, nhân đạo. Mà ba phương diện này, Phương Nguyên hiện tại không kém. Huống hồ, bản thân Phương Nguyên có nội tình luyện đạo. Phương diện này Long Công vạn vạn lần không theo kịp. cộng thêm thực lực chí đạo của Phương Nguyên. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Phương Nguyên nhất định có thể phá giải được sát chiêu Long Nhân Tịch Diệt. Không có sát chiêu nào mà không bị phá. Nhưng cái này tất nhiên còn cần một quá trình, một thời gian tương đối dài, chỉ cần lần lượt không ngừng nếm thử. Sau khi Phương Nguyên thu hoạch được Long Cung, lấy được rất nhiều ghi chép về thí nghiệm Long Nhân, điều này đã trợ giúp Phương Nguyên rất nhiều. Thật ra, lúc trước Ngô Soái cách thành công rất gần. Mặc dù còn chưa chân chính phá giải được sát chiêu Long Nhân Tịch Diệt, nhưng cũng nghĩ ra được rất nhiều diệu pháp, chỉ là thiếu thời gian để thử mà thôi. Trong thời kỳ cuối cùng Long Nhân tộc bị diệt tuyệt, cổ tiên Long Nhân tích cực phối hợp với Ngô Soái, bí mật hạ khiếu tất cả các nơi ở Trung Châu, xung làm chỗ thí nghiệm, thử đủ loại thủ đoạn, gieo rắc hạt giống hy vọng. Phúc địa Long Nhân mà Phương Chính gặp được trước đó chính là một trong số đó. Đương nhiên, chính xác mà nói, đây không phải nhóm phúc địa đầu tiên. Tiên khiếu Long Nhân hạ xuống trở thành phúc địa Long Nhân, đã dưng dục ra rất nhiều cổ tiên Long Nhân, nhiều đời không ngừng luân chuyển. Rốt cuộc kéo dài bao nhiêu đời, Phương Nguyên cũng không biết rõ, cũng không có hứng thú. Nhưng từ trong tin tức chân quý này, hắn đã đoán được phương pháp thành công trong đủ loại phương pháp mà Ngô Soái đã nghĩ ra. Đủ loại tin tức liên quan đến Phương Chính, sau khi Thẩm Tòng Thanh sư hồn đều giao lại cho Phương Nguyên. Thẩm Tòng Thanh đương nhiên không biết phần tin tức quý báu này, giống như chỉ ra một con đường sáng cho Phương Nguyên. Phương Nguyên có năng lực, lại có manh mối, cuối cùng một lần nữa cải tạo Long Nhân. Từ nay về sau, phân thân Long Nhân đã hoàn toàn miễn dịch với sát chiêu Long Nhân Tịch Diệt. Đương nhiên, đây chỉ là Long Nhân Tịch Diệt của Long Công. Nếu Phương Nguyên khai sáng ra một cái mới, phân thân Long Nhân vẫn bị chế tài như cũ. Dù sao, phân thân Long Nhân hoàn toàn mới là do một tay Phương Nguyên chế tạo ra. Hắn biết được nguyên lý cấu tạo bên trong. Làm đến bước này, vẫn còn chưa xong. Hồn phách phân thân Long Nhân tương thích với cơ thể Long Nhân ban đầu. Vì thế, hồn phách vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của sát chiêu Long Nhân Tịch Diệt của Long Công như cũ. Cho nên, kế tiếp còn phải cải tạo hồn phách phân thân Long Nhân. Hồn phách không cần sử dụng đại trận luyện đạo. Thủ đoạn hồn đạo trong tay Phương Nguyên vẫn phong phú như biển. Giải quyết phiền phức trên hồn phách còn dễ dàng hơn so với nhục thân. Đúng lúc nội tình hồn phách phân thân cần tăng thêm một bước, cho nên tạm thời cho phân thân Long Nhân tu hành bên trong đại trận tiêu hồn vạn đảm. Nội tình hồn phách là nền tảng của nô đạo. Trước mắt, Long Cung nô dịch tứ đại long tướng đã là cực hạn. Tiếp theo nô dịch cái gì, còn phải nhờ hồn phách chủ Long Cung tiến hành gánh chịu. Từ điểm này, Phương Nguyên đã suy ra vì sao Long Linh kiếp trước lại nhận Bạch Ngưng Băng làm chủ. Lúc đó, chỉ sợ là tình huống khẩn cấp, cần hồn phách Bạch Ngưng Băng gánh chịu, từ đó Long Cung mới có thể nô dịch Nghiệt Long Đế Tàng Sinh. Bản thân Long Linh có khả năng khống chế Long Cung, tương tự Địa Linh, Thiên Linh, đều có khuynh hướng nhận chủ, duy trì sinh tồn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cần thân phận Long Nhân, đồng thời phải quyết chí thể chấn hưng Long Nhân tộc, mới có thể được Long Linh thừa nhận. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên mỉm cười. Chấn hưng Long Nhân không có gì là không thể. Dù sao, trước đó Phương Nguyên đã bắt đầu nuôi dưỡng dị nhân đại quy mô, thứ nhất là để lĩnh ngộ nhân đạo, thứ hai là kinh doanh tiên khiếu, thứ ba là mưu đoạt truyền thừa dị nhân. Thêm một Long Nhân hay thiếu một Long Nhân khác nhau chỗ nào chứ? Không khác gì nhau. Đương nhiên, Phương Nguyên muốn bồi dưỡng Long Nhân do hắn sáng tạo ra, tuyệt không phải chủng tộc Long Nhân trước đó. Từ phương diện này mà nói, Phương Nguyên tuyệt đối sẽ là lão tổ tông của Long Nhân tộc mới. Thiên đình lo lắng chủng tộc phân chia, cho rằng đó là điều cơ bản. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, không đáng mỉm cười một cái. Cho dù có Long Nhân hưng thịnh thật thì như thế nào? Cái Phương Nguyên quan tâm không phải thứ này. Ước nguyện đời này của hắn chính là vĩnh sinh. Chấn hưng Long Nhân tộc có thể trợ giúp hắn đạt thành mục tiêu này, vậy thì cứ chấn hưng nó. Nếu tương lai có trở ngại, vậy thì diệt trừ. Đơn giản đến cỡ nào? Nếu biến thành Long Nhân mới có thể vĩnh sinh, Phương Nguyên chắc chắn sẽ chuyển, vứt bỏ thân phận nhân tộc của mình, cho dù rất nhiều người tự hào về nó. Phân thân Long Nhân không phải còn chưa có tên sao? Vậy thì gọi Ngô Soái đi. Phương Nguyên hoàn toàn không coi trọng. Phân thân Long Nhân bắt đầu tu hồn, cải tạo hồn phách. Phân thân trụ đạo vẫn đang lợi dụng vầng sáng trí tuệ để suy tính. Phân thân mộng đạo còn ép dưới đáy hòm. Phương Nguyên vốn muốn mượn Long Cung giúp đỡ phân thân mộng đạo độ kiếp, nhưng sau khi đắc thủ lại phát hiện Long Cung không có sát chiêu phòng ngự mộng đạo. Điều này khiến cho mưu đồ của Phương Nguyên thất bại hơn phân nửa. Nếu gọi đến tai kiếp mộng đạo, Phương Nguyên làm sao mà đề phòng? Đến lúc đó, ấn hộ thân nghịch lưu cũng không dùng được. Ngược lại còn có một con đường, chính là lợi dụng tiên cổ như mộng lệnh làm hạch tâm, suy tính ra sát chiêu mộng đạo tương ứng. Nhưng sát chiêu này cấp độ ít nhất là bát chuyển. Phương Nguyên có tạo nghệ chí đạo, nhưng cảnh giới mộng đạo vẫn còn chưa phải là đại sư. Điều này có chút khó khăn. Tiêu hao thời gian, tinh lực nhất định rất nhiều. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định kềm chế bất động. Tuyệt không cho thiên ý có cơ hội đối phó mình. Đông Hải, đại bản doanh Thẩm gia. Đảo tử Đàn Vạn Tước, Thái thượng đại trưởng lão Thẩm gia Thẩm Tòng Thanh nhiệt tình nói, Khí Hải tiền bối, đây là trà lục thanh của Thẩm gia ta, kính thỉnh thưởng thức một chút. Phương Nguyên gật đầu, nhìn về chén trà trên bàn đằng trước. Trà lục thanh là trà chiêu bài của Thẩm gia, rất cao minh, danh truyền năm vực, so với trà thanh phổ của Linh Duyên Trai, trà giao ảnh của Vạn Long Ổ, trà nô kiều của Kiều gia Nam Cương, trà thất lý hương của Phòng gia còn cao hơn một bậc. Trà lục thanh cũng không phải một chén, mà là một bộ, tổng cộng có 6 chén nhỏ. Trình tự luyện chế 6 chén trà nhỏ, nhiệt độ nước trà, chủng loại chén trà, trình tự uống trà, phương pháp uống trà đều có giảng cứu kỹ càng. Phương Nguyên cầm lên chén trà thứ nhất. Trà này trong suốt, giống như không trung mùa thu, không nhuốm bụi trần. Thu đồng âm. Phương Nguyên lẩm bẩm một câu, miệng thưởng thức nước trà. Nước trà trôi vào cổ họng, chỉ cảm thấy một sự khoan khoái mãnh liệt, đầu óc sáng suốt không hề bị chút ô nhiễm. Cả người giống như vô lo, hóa thân thành chim bay, hoặc gió nhẹ tung bay trên bầu trời mùa thu. Dư vị một lát, Phương Nguyên lại uống chén trà thứ hai, Lưu Vân Thanh. Loại trà này có cảm giác rất lạ, mềm nhũn giống như không phải nước trà, mà là sợi bông, nhưng tan vào miệng lại là một dòng nước lạnh buốt, từ cổ họng chảy xuôi xuống bụng, một đường chút xuống, không hề bị sự ngăn cản nào. Sau khi toàn bộ nước trà trôi xuống bụng xong, đầu lưỡi, cổ họng và bụng đều dâng lên sương trà mù mịt. Sương trà nồng đậm tràn ngập ruột gan, thẩm thấu bốn phía đến ngũ tạng lục phủ. Trà ngon. Phương Nguyên nhấm nháp thật lâu, tiếp tục uống chén trà thứ ba. Trà này có tên là Giang Nga Khấp. Trà được đựng trong cái chén dài, mặt nước trà không hề bình tĩnh, nhấc lên gợn sóng lăn tăn, giống như một con sông. Phương Nguyên dốc ngược nước trà vào miệng. Một cảm xúc huyền diệu bay lên, khiến cho hắn lưu luyến quên lối về, giống như hóa thân thành một con sông, trải qua bao khúc khuỷu, trải qua bao thăng trầm, cuối cùng đổ thẳng vào biển Đông. Thu đồng âm, Vân Lưu Thanh, Giang Nga Khấp, Ngọc Không Hầu, Phượng Hoàng Minh, Phù Dung Tiếu. 6 chén trà này, chén nào cũng là cực phẩm. Hay hơn chính là, bọn chúng dần dần tiến lên, chiếu rọi lẫn nhau. Phương Nguyên uống liền 6 chén, có cảm giác tuyệt không thể tả, bao phủ ngũ giác, liên lụy tám quan. Khi hắn tỉnh lại đã qua hơn một canh giờ. Trà ngon. Phương Nguyên phẩm vị thật lâu, sau đó tán thưởng, cho dù lão phu ẩn cư cũng nghe đến tên tuổi của trà lục thanh. Hôm nay được thưởng thức, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Nguyên hài lòng khiến Thái thượng đại trưởng lão Thẩm gia Thẩm Tòng Thanh cảm thấy thoải mái cực kỳ, cười sang sảng, có thể được Khí Hải tiền bối khen ngợi như thế, cũng không uổng phí cổ tiên tộc ta luyện trà này 3 ngày 3 đêm. Trà lục thanh chính là tiên tài, sử dụng tiên tài mới có thể tạo ra, đồng thời cổ tiên còn phải có thủ pháp luyện cổ cao siêu. Để luyện ra một bộ trà lục thanh hoàn chỉnh, Thẩm Tòng Thanh thậm chí còn đích thân ra tay. Nguyên liệu dùng trà tất nhiên có quy cách khác biệt. Thẩm Tòng Thanh đã đích thân ra tay luyện chế, chính là dùng quy cách tối cao, tiêu hao rất nhiều tiên tài bát chuyển. Tiên tài bát chuyển có giá trị không nhỏ, dùng cho luyện cổ là chính, nhưng lúc này lại dùng để luyện trà. Sau khi Phương Nguyên uống xong, về sau sẽ không còn, có thể nói là xa xỉ, nhưng cũng đủ nhìn thấy sự nhiệt tình chiêu đãi của Thẩm Tòng Thanh đối với Phương Nguyên. Uống trà xong, Thẩm Tòng Thanh lại mời Phương Nguyên tham quan đảo Tử Đàn Vạn Tước. Bản thân hải đảo này là một điểm tài nguyên siêu cấp. Hải đảo cũng không phải bằng đá mà là một hoang thực thái cổ là cây trấn hải tử đàn, tạo ra. Cây tử đàn cắm rễ dưới đáy biển, vẫn luôn sinh trưởng kéo dài, tán cây cao hơn mặt biển, nhánh cây xoắn lại nhau, tạo thành mặt đảo. Trên đảo có rất nhiều sinh linh, trong đó lấy chim tước làm chủ. Mỗi khi chim tước kêu to, nhánh cây tử đàn gần đó cũng sẽ kêu to, phát ra âm thanh mỹ diệu. Những âm thanh hòa quyện này lan tỏa khắp nơi, làm yên lòng hải vực chung quanh. Mặt biển nơi này bình tĩnh không lay động. Giống như mặt kính, trên bầu trời cũng không hề có chút gió. Đây chính là nguyên nhân vì sao cây tử đàn lại có biệt danh là Trấn Hải. Thẩm Tòng Thanh nhiệt tình chiêu đãi Phương Nguyên dòng dã 2 ngày. Toàn bộ hành trình đều có ông ta đi cùng. Có đôi khi sẽ có mấy nữ tiên thẩm ra hầu hạ Phương Nguyên. Phương Nguyên và ông ta trò chuyện rất vui vẻ. Trước khi chia tay, Thẩm Tòng Thanh hai tay dâng lên một phần lễ vật. Phân lượng số lễ vật này rất nặng, không chỉ bao gồm rất nhiều tiên tài. Hơn nữa còn có 2 cây hoang thực thượng cổ Trấn Hải Tử Đàn. Trấn Hải Tử Đàn của Thẩm gia là hoang thực thái cổ. Chỉ cần trải qua 800 năm, nó sẽ sinh ra một nhánh có hoạt tính. Rời cắm phân nhánh này có thể tạo ra một Trấn Hải Tử Đàn cấp bậc thượng cổ. Mặc dù Trấn Hải Tử Đàn có rất nhiều cành, nhưng ngoại trừ nhánh cây có hoạt tính, bất luận nhánh cây nào rời cắm cũng không có thu hoạch. 2 gốc Trấn Hải Tử Đàn, đại diện tuyệt không phải bản thân 2 gốc hoang thực thượng cổ, mà là 2 điểm tài nguyên cỡ lớn. Thẩm Tòng Thanh tạo mối quan hệ tốt với Khí Hải, lão tổ còn muốn vượt qua cả Tống Khải Nguyên. Phương Nguyên hẹn với Thẩm gia trước, sau đó mới đến Tống gia, cũng được Tống Khải Nguyên chiêu đãi toàn bộ hành trình. Lần này ta từ biệt Thẩm Tòng Thanh, tin rằng tên tuổi của ta đã truyền khắp Đông Hải. Không, truyền khắp năm vực. Phương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Thân phận khí hải lão tổ nhất định vang danh thiên hạ. Điều này đã quyết định sau khi hắn giao thủ bất phân cao thấp với Long Công. Tiếp theo chính là chờ đợi các thế lực siêu cấp khác của Đông Hải phản ứng. Bọn họ tất sẽ mời ta đến làm khách. Phương Nguyên tính toán. Xem ra trong khoảng thời gian này, bản thể hắn phải dự tiệc khắp nơi này. Đây cũng là điều mà Phương Nguyên muốn. Mặc dù Đông Hải giàu có, nhưng lại thiếu một âm thanh thống nhất, một người lãnh đạo nhìn xa trông rộng. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, Đông Hải vẫn luôn bị những vực khác đè đánh. Kiếp trước của Phương Nguyên, cho dù mấy vị bát chuyển liên hợp hành động cũng chỉ ra tay cướp đoạt Long Cung, chứ không hề có suy nghĩ tiến đánh thiên đình, thành đế quân gì cả. Đông Hải không giống Nam Cương. Nam Cương có Vũ Gia, có Kiêu Hùng Vũ Dung. Cũng không giống Bắc Nguyên. Bắc Nguyên có Trường Sinh Thiên. Cũng không sánh được với Trung Châu. Trung Châu có Thiên Đình. Đông Hải và Tây Mạc là hai vực khá giống nhau, nhưng cổ tiên Tây Mạc am hiểu hợp tác hơn, đồng thời tài nguyên cằn cỗi hơn so với Tây Mạc nhiều. Trong ấn tượng của Phương Nguyên, Đông Hải vẫn không hề có biểu hiện sáng chói nào. Mặc dù các thế lực siêu cấp Đông Hải đều có nội tình thâm hậu, tán tiên Đông Hải cao siêu hơn bốn vực khác, nhưng cổ tiên Đông Hải thật sự quá ly tán. Nhưng nếu có một người lãnh đạo cường đại thì sao? Có một âm thanh thống nhất thì sao? Cũng giống như khí hải lão tổ, ông chuyên tu khí đạo, gần như không hề xung đột về mặt tài nguyên với các thế lực siêu cấp hay cổ tiên Đông Hải. Đồng thời ông ta còn có chiến lực ngang ngửa Long Công. Đây là một nền tảng lớn nhất dùng để trấn nhiếp người khác. Phải chăng khí hải lão tổ có thể trở thành người lãnh đạo Đông Hải? Đương nhiên, Phương Nguyên không trông cậy thế lực siêu cấp Đông Hải sẽ nghe theo hắn bài bố. Điều này không thực tế. Nhưng trở thành một minh chủ trên danh nghĩa thì vẫn có thể được. Thẩm Tổng Thanh, Tống Khải Nguyên không phải có chủ ý này hay sao? Bọn họ muốn cột khí hải lão tổ và chiến xa Đông Hải. Tương lai nếu có chiến tranh, trên đầu bọn họ vẫn còn có cao thủ. Thật tình không biết đây cũng là điều mà Phương Nguyên muốn. Ngay cả là minh chủ trên danh nghĩa, can thiệp không được vào nội chính của bất kỳ thế lực siêu cấp nào, nhưng chỉ cần có thể ảnh hưởng toàn bộ giới cổ tiên Đông Hải, vậy mục đích của Phương Nguyên xem như đã đạt được. Đừng quên, bốn tán tiên bát chuyển dung bà đã sớm trở thành long tướng của Long Cung. Có bọn họ âm thầm ủng hộ, cộng thêm thân phận minh chủ của Phương Nguyên, nhất định có thể ảnh hưởng rất sâu. Xa thì không nói, ít nhất trong đại hội luyện cổ Trung Châu, thời cơ thiên đình chữa trị cổ số mệnh, Phương Nguyên có thể dẫn đầu Đông Hải, sử dụng lực lượng Đông Hải một cách chính xác. Chính đạo bát chuyển Đông Hải đều muốn đến nịnh bợ Phương Nguyên, nhiệt tình chiêu đãi thì không nói, lại còn phải đưa hậu lễ. Ngay cả trong thời đại hòa bình, khí hải lão tổ thể hiện thực lực của mình, cũng đủ để bọn họ lôi kéo, càng không nói đến bây giờ cống ngầm liên tiếp phát sinh, năm vực đang chuẩn bị hợp nhất. Long Cung rơi xuống biển, thẳng tắp chìm xuống cho đến đáy biển. Đáy biển này nhìn qua không có gì lạ, nhưng Long Cung lơ lửng một lát, bên trong đã truyền ra âm thanh của phân thân Long Nhân, Long Cung đã đến, cổ tộc đâu rồi? Âm thanh cuồn cuộn, quanh quẩn dưới đáy biển. Phân thân Long Nhân kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên sau một lát, tình huống dưới đáy biển phát sinh thay đổi. Một cánh cửa mở ra, lộ ra một phúc địa dưới đáy biển. Một vị cổ tiên bát chuyển ra mở cửa, nhìn Long Cung, ánh mắt mang theo sự cảnh giác, đề phòng nhưng lại có một sự chờ mong, chắp tay nói. Tộc trưởng cổ tộc thế hệ thứ 39767, xin hỏi chủ Long Cung là ai? Phân thân Long Nhân bước ra, chính là Ngô Soái. Tộc trưởng cổ tộc chấn động, lại hỏi, có liên quan gì đến Phương Nguyên không? Phân thân Long Nhân cười ha hà, lợi dụng lẫn nhau. Nếu không nhờ tay Phương Nguyên, ta sao có thể phụ thể trùng sinh? Tộc trưởng cổ tộc gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chuyện Long Công, Phương Nguyên và khí hải lão tổ phục kích Long Cung đã sớm truyền ra. Biểu hiện phân thân Long Nhân trịnh trọng, hỏi, đại biến hôm nay sắp đến, thời cơ quan trọng đã đến. Còn ước định tộc trưởng cổ tộc trăm vạn năm, quý tộc có thực hiện không? Tộc trưởng cổ tộc mỉm cười, từ chối cho ý kiến, việc này còn cần nói chuyện. Ngô Soái tiền bối, mời vào bên trong. Nói xong, ông ta bước qua một bên nhường đường. Phân thân Long Nhân tiến vào Long Cung trước, sau đó mới khống chế tiên cổ phòng tiến vào Phúc Địa. Phúc Địa là đại bản doanh cổ tộc, tộc trưởng cổ tộc lại có tu vi bát chuyển. Không thể coi thường, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Vừa tiến vào phúc địa, đây chính là một đại địa mênh mông. Phúc địa này thật sự rất rộng, thậm chí còn muốn vượt qua cả động thiên. Bên trong phúc địa, chủng loại tiên tài phong phú, có thể nhìn thấy khắp mọi nơi, rất nhiều thứ đã sớm diệt tuyệt, khiến cho phân thân Phương Nguyên cũng mở mang được tầm mắt. Mặc dù nội tình phúc địa này không bằng phúc địa Lang Gia, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Phân thân Long Nhân Ngô Soái thầm nghĩ, trong số phúc địa mà Phương Nguyên đã từng gặp, có nội tình nhất thuộc về phúc địa Lang Gia, thứ hai là phúc địa Vương Đỉnh, thứ ba chỉ sợ là phúc địa trước mắt này. Phúc địa cổ tộc, kinh doanh ít nhất cũng đã trăm vạn năm rồi. tộc trưởng lịch đại đều có tu vi thất chuyển, cũng có rất nhiều người có tu vi bát chuyển. Có cường giả bảo vệ phúc địa, tai kiếp phúc địa cũng không mang đến uy hiếp gì. Huống hồ, cổ tộc này không phải nhân tộc, vẫn luôn được thiên ý chiếu cố. Cho dù có tai kiếp, chỉ sợ uy năng cũng không mạnh. Ngô Soái âm thầm suy nghĩ trong lòng. Thiên đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cân nhắc đến cân bằng. Thiên hạ hôm nay, nhân tộc chính là bá chủ, ép những dị tộc khác đến nơi hẻo lánh kéo dài hơi tàn. Cho nên, bất kỳ một chủng tộc dị nhân nào cũng đều được thiên ý chăm sóc. Ngô Soái tiền bối, mời sang bên này. Tộc trưởng cổ tộc khá hách sáo, dẫn đường đằng trước. Phân thân long nhân Ngô Soái theo sát đằng sau. Phi hành được một lúc, hai người rơi xuống một rừng cây. Bên trong rừng cây nguyên thủy này có một bộ lạc người trên vạn người, dân trong bộ lạc đều là người thú. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không sai, cái gọi là cổ tộc, chính là thú tộc. Căn cứ theo sách sử nhân tộc ghi chép, thú tộc đã diệt tuyệt, nhưng trên thực tế vẫn còn lưu lại một nhánh, vẫn còn huyết mạch người thú còn sót lại, tham sống sợ chết, yên lặng mà sinh sống. Ngô Soái rất được bộ lạc này hoan nghênh. Rất nhanh tiệc rượu đã được chuẩn bị xong, tộc trưởng cổ tộc thịnh tình mời Ngô Soái vào vị trí. Ngô Soái bước ra khỏi Long Cung, sau lưng có hai long tướng đi theo làm tả hữu hộ pháp. Con ngươi tộc trưởng co rụt lại, chợt cười ha hà, nụ cười càng thêm nhiệt tình. Ngô Soái chỉ dẫn theo hai long tướng, nhưng người nào cũng có tu vi bát chuyển, tương đương với tộc trưởng cổ tộc. Bên trong phúc địa người thú này, ngoại trừ tộc trưởng cổ tộc thì không còn bát chuyển nào khác. Bởi vì thăm dò mộng cảnh, phân thân long nhân hiểu biết rất nhiều về tộc người thú. Trò chuyện một lát, Ngô Soái lại càng có một phán đoán rõ ràng về cổ tộc. Tộc trưởng cổ tộc cũng thông qua lần nói chuyện mà bỏ đi chút hoài nghi cuối cùng. Phần lớn người thú đều là đầu cá thân người, mặt có hai má. Hai lỗ tai chính là vây cá, sau lưng cũng mọc vây cá luôn. Ngoài ra, có người thì mọc chân ếch, có người thì mọc cánh chim, có người mang mai rùa, có người trên đầu là một nhóm rong biển màu xanh. Đám người thú này vốn sinh sống trong biển. Năm đó, tộc người thú thịnh cực mà suy, bị thanh tẩy. Toàn bộ tộc đàn bị toàn diệt trên lục địa, chỉ còn lại một nhánh dưới biển may mắn còn sống sót. Tộc người thú thịnh cực mà suy. Nhân tộc xưng bá, người thú đành phải yên lặng sinh sống, không dám có suy nghĩ phản công có quy mô nào cả. Nhưng bọn họ không hề quên mối thù với nhân tộc. Tộc trưởng cổ tộc lịch đại nào cũng đều có tâm tư như thế, ý đồ nhấc lên nội loạn nhân tộc, sáng tạo một cơ hội vùng lên cho tộc đàn nhà mình. Trong lịch sử, Ngô Soái tình cờ gặp được tộc trưởng cổ tộc. Cũng nhờ vào trận doanh này mới trợ giúp Ngô Soái thăng tiên, mưu đoạt cổ số mệnh, cũng là một kiêu hùng. Ngô Soái vì ứng phó sát chiêu long nhân tịch diệt, đã thương nghị với tộc trưởng cổ tộc, định ra một minh ước giữa hai tộc. Trước cửa phúc địa, Phương Nguyên và tộc trưởng cổ tộc chính là nói về minh ước này. Đây là bố trí mà Ngô Soái để lại, chuẩn bị cho việc phục hưng long nhân tộc. Hôm nay, phân thân Phương Nguyên kế thừa Long Cung, biết được đường dây này, liền thuận theo mà đi xuống. Cổ tộc kinh doanh ở Đông Hải nhiều năm như vậy, tộc trưởng lại có đẳng cấp bát chuyển, nội tình cổ tộc lại phong phú, Phương Nguyên đương nhiên muốn mượn lực từ đó. Tập trung càng nhiều lực lượng đối phó thiên đình, đối với Phương Nguyên mà nói, tất nhiên rất được hoan nghênh. Trong lúc phân thân Phương Nguyên trò chuyện với tộc trưởng cổ tộc, Dương Tử Hà và Trương Âm đã đắc thủ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Dương Tử Hà hoàn thành một kích cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn đến, ốc đảo đã từng cẩm tú phồn hoa đã hoàn toàn biến thành hư không, trở thành phế tích. Đây là một điểm tài nguyên cỡ lớn của Phòng gia, bây giờ đã bị hủy, không còn bất cứ chỗ nào có thể sửa chữa. Chúng ta nên đi thôi. Đây đã là nơi phá hủy thứ ba. Dựa theo chủ nhân phân phó, làm đến bước này là có thể phục mệnh. Vẫn nên kiểm tra trước một phen, xem có để lại dấu vết gì hay không. Hai đại long tướng cẩn thận kiểm tra. Sau khi đảm bảo không sai, cả hai mới rời đi. Phòng gia chấn động. Trong cùng một ngày, liên tục mất đi ba điểm tài nguyên cỡ lớn, khiến Phòng gia tổn thất không nhỏ. Đồng gia cũng chấn động, bởi vì bên trong phế tích có để lại mấy hàng chữ, Đồng Lục Trầm đã từng qua đây. Đồng Lục Trầm là thái thượng đại trưởng lão Đồng gia, trước đó Phòng gia trả thù ông ta, đã xuất động tiên cổ phòng thâu đạo, trực tiếp phá hủy một ốc đảo tài nguyên của ông ta. Sau khi Đồng Lục Trầm nghe được tin tức này, mặt tái xanh chửi ầm lên, đám này không quan tâm mặt mũi gia tộc, uổng công là chính đạo, lại còn dám vu oan ta, đồng thời thủ đoạn còn vụng về như thế. Nếu để ta phát hiện được hung phạm, ta sẽ không tha cho kẻ đó. Đồng Lục Trầm không hề hoài nghi đến Phương Nguyên. Đối tượng hoài nghi đầu tiên chính là những thế lực siêu cấp muốn loại trừ Đồng gia, Phòng gia. Đây rõ ràng là kế châm ngòi ly gián. Nếu người Phòng gia sống chết với Đồng gia, người đầu tiên chiếm được tiện nghi chính là đám gia tộc siêu cấp Tây Mạc này. Đồng Lục Trầm đứng ngồi không yên, liền đưa tin cho Thái Thượng Đại trưởng lão Phòng gia Phòng Công. Phòng gia có được cổ tiên chí đạo Phòng Thê Trường, đương nhiên sẽ không tùy tiện trúng kế. Suy nghĩ một lát, phòng thê trường liền đề nghị phòng công hồi âm cho Đồng Lục Trầm, hai nhà hợp tác điều tra hung phạm. Chiêu này quả nhiên cao minh. Sau khi Đồng Lục Trầm nhận được tin, bỗng cảm thấy khó giải quyết. Ông ta hiểu được Phòng Gia muốn nhân cơ hội này lôi kéo Đồng Gia, muốn kéo Đồng Gia vào trận doanh của mình. Nhưng Đồng Lục Trầm không ngốc. Đồng Gia giáp dưới Phòng Gia, tương lai Phòng Gia quật khởi, người đầu tiên thôn tính chính là địa bàn và lợi ích Đồng Gia. Nhưng nếu ông ta không điều tra hung phạm, phải chăng có tật giật mình? Đồng Lục Trầm trái lo phải nghĩ, đành phải nắm lỗ mũi đến nơi phát sinh vụ án, cùng với cổ tiên Phòng Gia điều tra hung phạm. Kết quả thật sự đương nhiên không tra ra được. Phương Nguyên đã điều động hai đại long tướng làm việc này, tất nhiên có thủ đoạn vẹn toàn để che giấu chân tướng. Thế là, Phòng Gia và Đồng Gia nhận được đáp án, trực chỉ các thế lực gần với Phòng Gia. Nhưng Phòng Gia và Đồng Gia lại hành quân lặng lẽ, không đi tìm phiền phức, chỉ ghi nhớ trong lòng. Hai bên đều vô cùng khắc chế. Đồng Lục Trầm cũng ghim trong lòng, không muốn lộ ra ngoài ánh sáng. Ông ta còn muốn dựa vào những người này giúp ông ta đối phó Phòng Gia. Để duy trì sự ổn định, người Phòng Gia cũng không muốn công khai đối kháng những thế lực siêu cấp này. Dù sao, thế đơn lực cô, Đậu Thần Cung còn chưa luyện hóa xong, vẫn còn một khoảng thời gian rất dài. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, cục diện bây giờ càng thêm nguy hiểm. Chỉ dựa vào một mình ngươi phá giải Đậu Thần Cung, phải chăng quá mệt nhọc? Toán Bất Tẫn cũng là cổ tiên chí đạo, có lẽ cũng có thể hỗ trợ ngươi, giúp ngươi san sẻ nhiệm vụ này. Phòng Công đề nghị Phòng Thê Trường. Ông ta thấy, dù sao Toán Bất Tẫn cũng đã tham dự qua trận chiến tranh đoạt Đậu Thần Cung, bây giờ là Thái Thượng Khách Khanh Gia Lão, cũng là người một nhà, có thể tin cậy. Phòng Thê Trường im lặng một lát, vẫn do dự, cuối cùng thở dài một hơi, để ta suy nghĩ lại một chút. Nam Cương, đại bản doanh Hạ Gia, Hạ Cha cũng thở dài. Bà ta cũng được Phương Nguyên thả ra, nhục thân, hồn phách không thiếu, nhưng tiên khiếu của bà đã bị Phương Nguyên lấy đi, dung nhập vào tiên khiếu chí tôn. Hạ Cha không còn là cổ tiên bát chuyển mà đã biến thành phàm nhân. Hiện tại, trên người bà còn treo cái danh Thái Thượng Đại Trưởng Lão, nhưng Hạ Cha cảm giác, danh hiệu này giống như một trò cười. Ta đã là một phế nhân. Cho dù đã từng là bát chuyển, nhưng rồi thế nào? Phương Nguyên, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn. Nếu ta có thể báo mối thù ngập trời này, nhất định sẽ rút gân lột ra ngươi, nghiền xương thành tro. Nghĩ đến đây, Hạ Cha lại thở dài một hơi. Chính bà cũng biết, hy vọng báo thù xa vời đến cỡ nào. Tin vui, Hạ Cha đại nhân. Lúc này, Thái Thượng Tam Trưởng Lão Hạ Gia hứng thú chạy đến. Có chuyện gì vui? Hạ Cha cau mày nhìn ông ta. Thái Thượng Tam Trưởng Lão Hạ Gia liền đưa cho Phương Nguyên một con phàm cổ tín đạo, ma đầu Phương Nguyên vừa mới thông qua Bảo Hoàng Thiên đưa tin đến. Hạ Cha cười lạnh, ma đầu kia âm hiểm, tham lam vô cùng, bắt chúng ta tù binh thì không nói, lại còn chia tách hồn phách, nhục thân, lần lượt tống tiền tộc ta. Thật sự tội đáng chết vạn lần. Trong tay Phương Nguyên có không ít thẻ đánh bạc lừa gạt. Phong thư này ta không cần xem, đơn giản ma đầu kia lại nghĩ ra cách gì mới, để tiếp tục bắt chẹt chính đạo Nam Cương chúng ta. Hạ Cha lắc đầu không thôi. Thái Thượng Tam Trưởng Lão Hạ Gia gật đầu, Hạ Cha đại nhân sở liệu cực kỳ chính xác. Ý đồ Phương Nguyên rõ rành rành. Gần đây hắn thu mua rất nhiều tiên tài vận đạo, dường như muốn luyện tiên cổ vận đạo. Nhưng lần này thẻ đánh bạc của hắn là... Nói thế nào? Hắn lại đưa ra thẻ đánh bạc nữa à? Còn muốn cổ đổi cổ? Hạ Cha nhướng mày, khoát tay nói, chuyện này không cần ta đồng ý, cứ trực tiếp giao cho Thái Thượng Nhị Trưởng Lão xử lý là được. Chỉ cần có lợi cho cổ tiên tộc ta, không ngại đổi lấy. Lần này thẻ đánh bạc của Phương Nguyên là một con phàm cổ. Hừ, chỉ là một con phàm cổ mà muốn đổi tiên cổ, tiên tài. Nghĩ hay lắm. Thái Thượng Tam Trưởng Lão Hạ Gia mỉm cười. Hạ Cha đại nhân, ngài vẫn nên xem qua cho kỹ rồi nói. Hạ Cha nhận lấy cổ trùng tín đạo. Vừa mới xem, bà ta cười lạnh liên tục. Tên Phương Nguyên này bị điên à? Muốn đổi nhiều tiên tài như thế, lại chỉ bằng một con phàm cổ. Ta ngược lại muốn xem đó là cổ gì. Sao? Hạ Cha đọc đến chỗ quan trọng trong thư, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Bà ta đứng phắt dậy, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói, đây là con phàm cổ mà ta muốn, nhất định phải lấy cho bằng được. Mặc kệ bỏ ra cái giá cao đến cỡ nào, Phương Nguyên muốn tiên tài vận đạo. Cho hắn hết đi. Nam Cương, Ba Gia, núi Đại Trạch. Ba thập bát cẩn thận cầm con phàm cổ nhất chuyển, hai mắt không hề nháy, biểu hiện cực kỳ chuyên chú, đây chính là cổ không khiếu thứ hai. Ông cẩn thận đánh giá, chỉ thấy con cổ trùng này hình như giáp trùng, hai đầu nhọn, ở giữa to béo, giống như được chế tạo từ thanh ngọc, chỉ nhỏ bằng ngón tay. Sờ vào trong tay có cảm giác lành lạnh ôn nhuận. Trên phần lưng tròn vo của nó còn mọc ra con ngươi màu vàng óng ánh. Con ngươi màu vàng óng này xoay chuyển không ngừng, linh tính vô cùng. Để đổi lấy con cổ trùng này, Ba Gia gần như móc sạch tất cả tiên tài vận đạo còn sót lại trong kho tàng. Phương Nguyên công phu sư tử ngoạm nhưng ba thập bát, lại có thể tiếp nhận chỉ vì con phàm cổ nhất chuyển nho nhỏ này, đại diện cho toàn bộ dũng khí và hy vọng tái sinh lần nữa của ông ta. Sử dụng cổ không khiếu thứ hai vô cùng thuận tiện, hoàn toàn không cần đến chân nguyên, tiên nguyên, chỉ cần nhỏ máu tươi vào cơ thể cổ trùng, chờ nó uống no máu sẽ tự bạo, đến lúc đó sẽ đại cáo công thành. Sau khi cổ không khiếu thứ hai tự bạo, tạo thành một không khiếu nho nhỏ giữa lồng ngực ba thập bát. Đây là không khiếu nhất chuyển, tu vi nhất chuyển. Nhưng ba thập bát nhìn thấy, hốc mắt phiếm hồng, kích động đến toàn thân run rẩy. Cho dù ma đầu Phương Nguyên kia đưa ra giá không ít nhưng ta chấp nhận. Có không khiếu này, ta có thể một lần nữa tu hành. Tứ nhất chuyển đến ngũ chuyển, tất có cổ xá lợi giúp ta một chút. Sau khi đến cấp độ lục chuyển, sẽ có cổ tiên trong tộc giúp ta độ kiếp. Chỉ là muốn có được nội tình và thành tựu như tiên khiếu đầu tiên thì hơi khó. Nghĩ đến đây, ba thập bát nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn ngập cừu hận với Phương Nguyên. Phương Nguyên bắt ông ta, rồi sư hồn, lấy đi tiên khiếu thứ nhất. Cho dù hắn đưa đến cổ không khiếu thứ hai, chẳng qua chỉ là một hình thức tống tiền mà thôi. Đối với ba thập bát tu vi bát chuyển mà nói, đây chính là sự nhục nhã vô cùng. Phương Nguyên, ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta rửa sạch mối nhục này. Đủ loại thống khổ ngươi gây ra cho ta, ta sẽ trả cho ngươi gấp trăm lần, để ngươi từ từ nhấm nháp tư vị một phen. Sắc mặt ba thập bát vô cùng dữ tợn. Mấy ngày qua, ông ta sống không được tốt, ông ta chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Ba Gia, nhưng sau khi bị Phương Nguyên bắt, không chỉ danh vọng giảm, sau khi chuộc về còn bị biến thành phế nhân. So với Hạ Cha, tình huống của ba thập bát còn tệ hơn, bởi vì trong lúc ông ta bị bắt, Ba Gia đã có thêm một vị cổ tiên bát chuyển, chính là Ba Đức. Sau khi Ba Đức trở thành cổ tiên bát chuyển, lập tức được tấn thăng thành Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Ba Gia, quản lý sự vụ của Ba Gia. Ba thập bát đã bị đoạt quyền. Cũng may mà còn con cổ không khiếu thứ hai. Ta có thừa kinh nghiệm tu hành, độ kiếp to nhỏ mấy chục lần. Một lần nữa thăng tiên rất dễ dàng, gần như 10 phần chắc chín. Ta phải tranh thủ thời gian mau chóng trở thành cổ tiên. Dù sao, lực ảnh hưởng của ta theo thời gian sẽ ngày càng nhỏ. Chút ảnh hưởng này vẫn phải sử dụng kịp thời, nhất định sẽ mang đến sự trợ giúp cực lớn cho ta trong tu hành. Ba thập bát đã sớm có mưu tính, cổ xá lợi ông ta cũng đã chuẩn bị xong. Dùng xong từng con, khiến cho ba thập bát nhanh chóng trở thành cổ sư đỉnh phong. Nhưng đã đến bước này rồi, mặc kệ ba thập bát trùng kích bức tường không khiếu như thế nào, nó cũng không nhúc nhích. Tại sao lại như vậy? Tu vi của ta bị kẹt lại. Không khiếu thứ hai này có vấn đề. Sau khi ba thập bát dò xét rõ ràng, vừa kinh vừa sợ, cảm giác như bị mắc lừa, phải bỏ ra cái giá rất đắt mua phải hàng giả. Ông ta vội vàng gọi cổ tiên thân cận đến, yêu cầu bọn họ liên lạc với Phương Nguyên. Chất vấn hắn rốt cuộc chuyện này như thế nào. Phương Nguyên đang nghiên cứu chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn, hơi giật mình một chút, mắt lóe lên âm mang, xem ra bọn họ đã phát hiện chỗ không ổn. Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, lúc này liền đưa ra đáp án. Ba thập bát nhận được đáp án này, tức giận đến mức đập bể cái chén yêu thích nhất. Ma đầu, ngươi khinh người quá đáng ổi. Thì ra khi Phương Nguyên gửi thư chỉ nói cổ không khiếu thứ hai có thể mở ra không khiếu thứ hai, nhưng cũng không nói rõ có hạn chế về tu vi. Để lừa dối quần tiên Nam Cương, Phương Nguyên còn trình bày kinh nghiệm và cảm nhận của việc sử dụng cổ không khiếu thứ hai. Chỉ có ba thập bát là tự cho rằng cổ không khiếu thứ hai của hắn có thể tấn thăng thành tiên. Ngược lại bên phía Hạ Cha có cổ tiên trí đạo, phát hiện được chuyện ẩn bên trong. Phương Nguyên liền nói cho Hạ Cha biết, cổ không khiếu thứ hai vốn là tiên cổ. Sau khi trải qua cải tiến, nó đã hình thành một hệ liệt hoàn chỉnh, từ nhất chuyển đến lục chuyển. Dùng cổ không khiếu nhất chuyển, tu vi chỉ giới hạn ở nhất chuyển mà thôi. Nhị chuyển, tam chuyển, thậm chí lục chuyển cũng giống như vậy. Hạ Cha muốn mua cổ không khiếu thứ hai lục chuyển, kết quả Phương Nguyên trả lời một câu, khiến cho bà ta im bặt, trước mắt ta chỉ bán cổ không khiếu thứ hai nhất chuyển mà thôi. Xem ra, tình huống của ba thập bát còn kém hơn Hạ Cha nhiều. Phương Nguyên mỉm cười. Hắn gặp gì biết nấy, từ đủ loại tình huống thăm dò ra được nội tâm nôn nóng của ba thập bát. Theo tình huống này, chỉ sợ ba đức đã trở thành cổ tiên bát chuyển. Mặc dù ba gia vẫn luôn giữ kín không nói. Đây là một chuyện tốt. Mặc dù quần tiên Nam Cương có mối thù không đội trời chung với Phương Nguyên, nhưng hai bên lại có cùng một kẻ địch, Thiên Đình. Thiên Đình muốn chữa trị cổ số mệnh, kiếp trước đã cho Phương Nguyên nhìn thấy rõ lập trường của chính đạo Nam Cương. Cho nên, Phương Nguyên mới trả lại nhục thân, hồn phách của cổ tiên Nam Cương về. Mặc dù hắn chiếm đoạt tiên khiếu, nhưng lại giao dịch cổ không khiếu thứ hai với bọn họ. Mục đích là để cho quần tiên Nam Cương duy trì sức chiến đấu nhất định với Thiên Đình, đủ để gây phiền phức cho Thiên Đình Trung Châu. Trải qua nhiều như vậy, một đường gian nan lận đận, Phương Nguyên cuối cùng cũng áp bách được Thiên Đình. Hiện tại nội tình của hắn thâm hậu, thuộc hạ đông đảo, chen chân vào cục diện chính trị năm vực, hoặc sáng hoặc tối sử dụng các loại thủ đoạn, cuối cùng hình thành một đại cục vây quanh Thiên Đình. Bất chi bất giác, hắn từ một quân cờ trưởng thành thành một kỳ thủ. Phương Nguyên, ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi. Ba Thập Bát nhìn bức thư hồi âm, tức giận đến toàn thân run rẩy. Ông ta hoàn toàn hiểu được ý đồ của Phương Nguyên. Phương Nguyên luyện chế cổ không khiếu thứ hai chính là một bộ. Nếu Ba Thập Bát muốn tu hành trở lại, nhất định phải đi từ nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển. Như vậy không ngừng mà sử dụng, cho đến khi dùng đến cổ không khiếu thứ hai lục chuyển mới có được tiên khiếu khỏa mạnh, có thể chân chính trở lại tu vi bát chuyển ngày xưa. Nói cách khác, nếu Ba Thập Bát muốn khôi phục vinh quang ban đầu, ông ta sẽ bị Phương Nguyên bắt chẹt đến 6 lần. Ba Thập Bát lớn tiếng chửi mắng, đập bể rất nhiều đồ vật, rốt cuộc cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhìn thư phòng lổn ngổn đồ bể, ông im lặng cả nửa ngày, bỗng nhiên cười ha hả, Ba Thập Bát, ngươi sống như thế nào vậy? Việc này vốn do ngươi tài nghệ không bằng người, bị người ta bắt, có thể sống được một mạng đã là may mắn rồi. Bây giờ còn cầu lo được mất gì nữa, cho dù tu hành không thành thì như thế nào? Chỉ cần dốc hết toàn lực phấn đấu, chết cũng không hối hận. Ông ta lẩm bẩm, giống như đang thuyết phục chính mình. Nói xong, Ba Thập Bát cảm thấy toàn thân đột nhiên dễ chịu hơn, chỉ cảm thấy tâm cảnh sáng lên, giống như đứng cao nhìn xa, thấy được phong cảnh mà lúc trước bát chuyển cũng chưa từng thấy được. Đây là phong cảnh nhân sinh. Ông ta đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thậm chí khóe miệng còn hiện lên nụ cười. Phương Nguyên, tên ma đầu này, ngươi đúng là lợi hại, ta sẽ trả lại cho ngươi. Cừu hận trong lòng không hề suy giảm, nhưng Ba Thập Bát đã bắt đầu đối mặt, không còn lo được mất. Lúc này, mặc dù ông ta không còn tu vi, nhưng so với bát chuyển lúc trước còn ung dung, tiêu sái hơn nhiều. Bây giờ không còn biện pháp gì, đành phải tiếp nhận bắt chẹt. Dù sao một lần nữa thành tiên mới là quan trọng nhất. Trong lòng Ba Thập Bát sáng như tuyết. Gia tộc có thể dựa vào, nhưng chỉ có thể dựa vào nhất thời. Lực ảnh hưởng và tình cảm ngày xưa sẽ suy giảm nhanh chóng theo thời gian. Nhất là trong tộc đã có cổ tiên bát chuyển mới. Ông ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Hủ thổ, huyết phấn, hoa địa trung tàng, ngọc cốt thành cánh, băng cơ hóa thân, hoa tâm kim xá lợi, tinh hỏa rực rỡ, băng tuyết thành nguyên, dưới có dương vân thăng, hỏa như đan, trên có hữu âm vân lạc, chính giữa cho thêm thú ảnh. Luyện cho đến điện quang phích lịch, sinh ra thú lực là có thể có được nhân khiếu. Đây là cổ phương cổ không khiếu thứ hai. Phương Nguyên có được từ bên trong phúc địa Tam Vương. Phần ban đầu cũng không khác biệt gì nhiều. Phương Nguyên thay đổi rất ít, nhưng đến phần sau lại phát sinh kịch biến, thay đổi gần như hoàn toàn. Phương Nguyên cải tiến cổ phương, vốn chỉ là tiên cổ phương lục chuyển, mở rộng thành một hệ liệt. Phương Nguyên có được cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, lại là tông sư nhân đạo, càng có vầng sáng trí tuệ tương trợ, việc cải tiến không có gì khó khăn. Có bộ cổ trùng này là có thể bắt chẹt được đám người đó. Nếu không có cơ hội bắt chẹt, vậy thì ta sẽ sáng tạo cơ hội. Trên thực tế, quá trình này có thể dùng cho cổ tiên Đông Hải, Tây Mạc, Bắc Nguyên. Còn cổ tiên Trung Châu, thôi được rồi, nên giết thì giết. Phương Nguyên mặt dày tâm hắc là gian thương đúng nghĩa. Cổ không khiếu phàm cấp, chi phí luyện chế cực thấp, hoàn toàn không cần cổ thọ hoặc tiên tài gì cả. Chỉ cần nhân khiếu nhiều một chút. Nhân khiếu chính là không khiếu cổ sư. Phương Nguyên bắt cổ sư nhân tộc xung làm cổ tài, vô cùng dễ dàng, quả thật hàng đẹp giá rẻ. Nhưng bán cho quần tiên Nam Cương lại là giá cả cực cao, lợi nhuận gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng quần tiên Nam Cương lại xem cổ không khiếu thứ hai như cọng cỏ cứu mạng, hy vọng duy nhất trong cuộc sống. Phương Nguyên ra giá bất kể như thế nào, bọn họ đều sẽ nén đau mà tiếp nhận. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng sẽ tính toán năng lực chịu đựng của bọn họ, còn có đại cục vây khốn Trung Châu nữa. Thành công rồi. Phương Nguyên đại nhân, chúng ta lại luyện ra được một con tiên cổ vận đạo. Cổ tiên người Lông lại báo tin vui đến. Rất tốt, không ngừng cố gắng. Phương Nguyên thuận miệng khen ngợi một câu. Lần này dọa dẫm quần tiên Nam Cương, bởi vì có cổ không khiếu thứ hai, hiệu quả còn tốt hơn trước đó rất nhiều. Rất nhiều tiên tài vận đạo áp đáy hòm của nhiều gia tộc đều giao cho Phương Nguyên. Có số tiên tài này, Phương Nguyên hạ lệnh cổ tiên người Lông trắng trợn luyện chế tiên cổ vận đạo, không cần tiết chế. Cái giá bỏ ra luyện chế tiên cổ rất cao. Tồn kho tiên tài vận đạo liên tiếp giảm xuống, nhưng thu hoạch cũng có rất nhiều. Mấy ngày qua, lại có thêm một số tiên cổ vận đạo luyện thành, rơi vào tay Phương Nguyên. Thiên Đình. Đáng chết, lại thất bại rồi. Sắc mặt Viên Quỳnh Đô xanh xám, nhìn qua một đống cạn bã trước mặt, cả người cảm thấy không thoải mái. Trong khoảng thời gian gần đây, ông gần như hoài nghi nhân sinh của mình. Lần trước đoạt luyện cổ định không, thất bại. Gần đây luyện chế cổ trùng vận đạo, thất bại rồi thất bại. Thủ pháp của ta không có gì sai, toàn bộ quá trình cũng không có gì sai, nhưng tiên cổ là duy nhất. Rất nhiều tiên cổ đã tồn tại, hoàn toàn không có khả năng luyện ra. Hai, nếu biết được những con tiên cổ kia sớm tồn tại, vậy cũng tốt. Chiến thuật đoạt luyện tiên cổ vận đạo của Phương Nguyên khiến Thiên Đình chịu nhiều đau khổ. đây là một trận giao phong vô hình. Ai có thể chiếm được tiên cơ, ai có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Mặc dù nội tình thiên đình thâm hậu, tồn kho sâu không thấy đáy, nhưng Phương Nguyên mượn lực chính đạo thiên đình, vẫn luôn ép thiên đình ở thế hạ phong. Trừ phi Phương Nguyên chủ động thu tay lại, nếu không, Viên Quỳnh Đô sẽ tiếp tục thất bại, thành quả thưa thớt. Lộc cộc lộc cộc, âm thanh quái điểu vang vọng vùng trời. Quy mô đàn chim rất lớn, giống như mây đen ngập đầu, ép đến vách núi. Bên trong động thiên thú kiếp, thành Sơn Nhai chính là một trong 10 thành trì đặc sắc nhất, thành trì này xây dựng ở đỉnh núi cao nhất. Phong cách nhân văn, nét quyến rũ độc đáo. Chim phi đồn đến rồi. Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị phòng thủ cho thật tốt. Mọi người đừng hốt hoảng, sứ giả chiến thú của chúng ta đều ở đây. Lúc này, tiếng người trong thành Sơn Nhai huyên náo, để phòng xâm nghiêm. Đàn chim phi đồn phát ra tiếng lộc cộc, bay đến trên không thành Sơn Nhai. Bọn chúng đầu có màu gà, toàn thân tạp mao, cơ thể to mọng, nhất là bờ mông cực kỳ to lớn. Trong đàn chim này có một con điểu vương, thể trạng khổng lồ, gấp 2 lần chim phi đồn bình thường. Nó bay đến trên không thành Sơn Nhai, quan sát bên dưới, bờ mông run run, dùng sức dặn một cái, lập tức có một đống phân chim rớt xuống. Phân chim này vừa đen vừa thối, quan trọng là rất lớn, giống như một căn phòng nhỏ từ trên cao rơi xuống. Vèo, oanh, phân chim càng rơi càng nhanh, phát ra âm thanh rít gào bén nhọn, sau đó nặng nề nện xuống, một đoạn tường thành bị nện bể. Cũng may đám người chung quanh không thương vong bao nhiêu. Vèo vèo vèo, rầm rầm rầm. Điểu vương công kích mở màn cho thế công của đàn chim, từng đống phân chim từ trên cao rơi xuống, nện xuống thành Sơn Nhai. Nhất thời, bầu trời giống như mưa to. Chỉ là trận mưa to này thật sự quái dị, là từng đống phân chim to lớn. Rất nhiều phòng ốc đổ sụp, bị nện hủy. Vườn tược, ao suối, thậm chí pho tượng thành chủ chính giữa thành cũng bị phân chim vô tình tẩy lễ. Sau đợt thế công thứ nhất, điểu vương vỗ cánh bay cao, kéo theo đàn chim đằng sau. Đàn chim lượn quanh một vòng lớn bên ngoài rồi trở về. Sau đó một lần nữa đến gần thành Sơn Nhai. Các chiến thú sư xuất kích. Lúc này, đầu lĩnh phòng vệ thành Sơn Nhai lớn tiếng la lên, đồng thời dẫn đầu phi không nghênh chiến đàn chim phì đồn. Rất nhiều chiến thú cũng theo sát đằng sau, nhất thời người và chim triển khai đại chiến trên không trung. Tiểu điêu, chúng ta cũng đến đi, có dám hay không? Thiếu niên chiến bộ độ cũng len lén chạy ra khỏi phủ thành chủ, nói với con chim tiễn vĩ trên vai. Chim tiễn vĩ lập tức hét lên một tiếng, trên gương mặt non nớt tràn ngập ngạo ý. Nó vẫy cánh một cái, mổ mổ vào mặt chiến bộ độ, tức giận chủ nhân đã khinh thường nó. Nếu ngươi đã không sợ, vậy thì cùng ta lên đi. Chiến bộ độ cười nói. Ý nhìn như thiếu niên đơn thuần, nhưng thật ra lại là phân thân Phương Nguyên. Trong khoảng thời gian này, y được thành chủ thành Sơn Nhai thu làm đồ đệ, cùng với chim tiễn vĩ sớm chiều ở chung, sớm nắm giữ thú tính của nó. Bây giờ chỉ khích tướng một chút, đã dấy lên chiến ý của chim tiễn vĩ. Tới đi, chim tiễn vĩ. Chiến bộ độ bỗng dưng hét lớn một tiếng. Chim tiễn vĩ phát ra một tiếng ưng kêu, bỗng nhiên vỗ cánh, giống như tiễn bắn về phía không trung, xoay một chút liền lao xuống chiến bộ độ. Chiến bộ độ hò hét lần nữa, chiến thú sư, biến thân. Ý thúc lên cổ trùng, toàn thân lấp lánh ánh sáng màu xanh chướng mắt. Đuôi chim tiễn vũ đâm vào người hắn, dung nhập vào quang thể hình người. Sau một khắc, quang thể hình người nhanh chóng va chạm, đồng thời biến hình. Quang mang màu xanh tiêu tán. Chiến bộ độ đã biến thân thành người cao 10 trượng, thân điêu, sau lưng mọc hai cánh, hai tay và hai chân đều hóa thành vuốt chim màu vàng. Chiến bộ độ bỗng nhiên vỗ cánh, lập tức cùng phong đột khởi, nhanh chóng bay lên không, tham gia chiến đoàn. Các ngươi nhìn đi, là tiểu độ đấy. Y quả nhiên lén lút chạy đi, tham chiến cùng với chúng ta. Đứa nhỏ này thật là... Một mỹ phụ trung niên lo lắng nhìn theo bóng người nho nhỏ của chiến bộ độ. Bà là con dâu của phủ thành chủ thành Sơn Nhai. Ban đầu cũng có một đứa con trai nhưng chết yểu khi còn nhỏ. Sau khi thành chủ thành Sơn Nhai thu chiến bộ độ làm đồ đệ, chiến bộ độ rất nhanh trở thành thành viên của gia đình này, khiến cho mỹ phụ trung niên nhận y làm con nuôi. Tình yêu thương đối với đứa con trai đã mất, hơn phân nửa đã trút xuống người chiến bộ độ. Bên cạnh bà còn có một người đàn ông trung niên. Ông ta chỉ còn lại nửa người trên, nửa người dưới đã bị mất ngang eo, nhưng sắc mặt khỏe mạnh, tinh thần quắc thước. Ông nhìn theo bóng của chiến bộ độ, một lúc sau liền khen, ha ha. Tiêu chuẩn chiến đấu của tên nhóc này càng ngày càng cao. Không hổ được ta dạy bảo. Phụ thân, người đúng là đã thu được một đồ đệ tốt. Đó cũng là do con nuôi của con giỏi. Thành chủ thành Sơn Nhai vuốt chòm râu hoa dâm của mình, an ủi một câu. Ban đầu, khi ông thu nhận chiến bộ độ chỉ vì cơ duyên xảo hợp, chim tiễn vĩ nhận chiến bộ độ làm chủ nhân, không thể tách rời. Nhưng sau khi cẩn thận dạy bảo, thành chủ thành Sơn Nhai ngạc nhiên phát hiện chiến bộ độ là một khối ngọc thô, càng tạo hình lại càng tỏa sáng. Chiến bộ độ thể hiện ngộ tính của mình, còn có tinh thần chăm chỉ khắc khổ của y,

trước phải cố gắng thăm dò mộng cảnh, gia tăng cảnh giới các lưu phái. Muốn đạt được toàn năng, phải dựa vào tiên thể chí tôn tu hành toàn bộ lưu phái, nắm giữ tất cả các thủ đoạn. Mặc kệ toàn trí hay là toàn năng, chỉ cần làm được một mục đã siêu việt hơn tất cả tiên hiền lịch đại. Cho dù là tôn giả, chẳng qua cũng chỉ kiêm tu hai đạo, ba đạo mà thôi, chứ không đạt đến cảnh giới toàn trí. Mặc dù năng lực siêu phàm thoát tục khiến Phương Nguyên khó có thể lý giải, nhưng không phải tiên thể chí tôn thì không đạt được toàn năng. Nếu Phương Nguyên có thể thành tựu toàn trí toàn năng, nhất định hắn sẽ siêu việt hơn tất cả tôn giả. Đến lúc đó, tôn giả không cách nào đạt đến vĩnh sinh, nhưng hắn thì lại khác. Khoan đã, trong Tam Tôn Thuyết có nói Đại Mộng Tiên Tôn sẽ trở thành người mạnh nhất trong tôn giả. Chẳng lẽ bởi vì nàng ta đạt đến cảnh giới toàn trí sao? Điều này rất có thể. Đại Mộng Tiên Tôn là đại năng thăm dò mộng cảnh, cảnh giới các đại lưu phái nhất định siêu phàm thoát tục, có được tiêu chuẩn rất cao. Từ đó đạt được toàn trí cũng không kỳ quái. Trong lòng Phương Nguyên hơi đánh bột, đối với Tam Tôn Thuyết lại càng có xâm nhập nhận biết nhiều hơn. Hiện tại hắn là tu vi bát chuyển, chiến lực có thể địch lại Long Công, đã là nhân vật đỉnh phong thế gian. Nhưng đối với thiên địa này, đối với tương lai, hắn vẫn nhỏ bé như cũ. Cái hắn cần học, cần hiểu biết vẫn còn rất nhiều. Phương diện mà hắn cần trưởng thành còn vô số. Mục tiêu tu hành toàn trí toàn năng quá cao xa, quả thật có thể hù chết người. Đại đa số người chỉ sợ sẽ tuyệt vọng đến mức ngạt thở, hoàn toàn không có ý định nếm thử. Nhưng Phương Nguyên lại bị khơi dậy đấu trí vô tận. Như vậy, tất cả phân tranh, tất cả cố gắng, tính mạng của ta mới có được sắc thái rực rỡ. Mấy ngày sau, Phúc Địa Lang Gia. Nhanh, nhanh, nhanh, tăng lớn hỏa hầu. Địa Linh Lang Gia Bạch Mao vừa chủ trì đại trận luyện đạo vừa thúc giục. Cổ tiên người Long phụ trách hỏa hầu lập tức dốc hết toàn lực cổ động hỏa lực. Nhưng Địa Linh Lang Gia vẫn ngại không đủ, vẫn cao giọng gắt lên, lửa còn phải lớn hơn nữa. Nhưng đại nhân, đây đã là lửa lớn nhất rồi. Cổ tiên người Long kêu lên. Địa Linh Lang Gia kinh nghiệm phong phú, con người chuyển động liền nghĩ đến phương pháp, chợt hạ lệnh, Mao Lục, ngươi đến thôi động phong trận bên trong đại trận, chúng ta dùng phong cổ hỏa. Mao Bát, ngươi dùng sát chiêu luyện đạo, có gió, đạo ngân phong đạo sẽ bị ô nhiễm. Cho nên sau khi tịnh hóa mới có thể giúp cho cổ tiên thuận lợi tiến hành tiếp. Địa Linh Lang Gia chuẩn xác điều hành, bận nhưng không loạn. Chỉ một lát sau, đại trận luyện đạo chấn động mạnh một cái, một luồng hồng quang bạo phát, bay thẳng cửu tiêu, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Đại trận chậm rãi chuyển động. Một con tiên cổ mộc đạo hoàn toàn mới được luyện chế ra. Lần này lại thành công rồi. Thật không hổ Địa Linh Lang Gia đại nhân. Cổ tiên người Long cao hứng bừng bừng, tán thưởng không dứt. Địa Linh Lang Gia cũng tràn ngập cảm khái, cũng may mà có cổ phương của chủ nhân. Phương Nguyên có cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, lại có cảnh giới tông sư mộc đạo, cải tiến ra tiên cổ phương mộc đạo đạt đến cấp độ cực cao. Cộng thêm tạo nghệ luyện đạo đỉnh phong của Địa Linh Lang Gia, tất nhiên làm ít công to, xác suất thành công rất cao. Các cổ tiên người Long khác cũng có đồng cảm. Địa Linh đại nhân nói rất đúng. Cho đến nay, xác suất luyện chế tiên cổ thành công quá thấp, đều giới hạn ở tạo nghệ luyện đạo và cổ phương. Đa số cổ tiên đều không phải chuyên tu luyện đạo, ngay cả kiêm tu luyện đạo cũng không tính. Cho nên tạo nghệ luyện đạo là có thể nghĩ. Còn cải tiến cổ phương, không chỉ cần cảnh giới lưu phái tương ứng, đồng thời còn cần cảnh giới luyện đạo, còn có tạo nghệ trí đạo suy tính. Luyện chế tiên cổ vẫn luôn là một cái hố to, nhưng đối với Phương Nguyên, dần dần trở thành chuyện bình thường. Bởi vì Phương Nguyên có vầng sáng trí tuệ và thủ đoạn trí đạo, cộng thêm cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo. Các lưu phái khác cảnh giới cũng không thể coi thường. Cho nên chướng ngại lớn nhất vẫn luôn chế ước luyện chế tiên cổ đối với Phương Nguyên mà nói, cũng không còn sót lại chút nào. Tốc độ chảy của thời gian bên trong tiên khiếu nhanh vô cùng, nhiều ngày như vậy, Phương Nguyên thu hoạch được mấy con tiên cổ mộc đạo. Hắn chung quy lựa chọn mộc đạo, hơn nữa còn phía hắn luyện chế. Thật ra, cổ tiên mộc đạo Nam Cương cũng không ít, tiên cổ mộc đạo cũng có rất nhiều, nhưng Phương Nguyên cũng chẳng đi bắt chẹt. Hiện tại, chính đạo Nam Cương đang trắng trợn trải phong hỏa đài, đồng thời còn dần dần chỉnh hợp, triển khai hợp tác với Thiên Đình. Ngăn cản các loại kinh doanh của Phương Nguyên bên trong Bảo Hoàng Thiên, tình huống này đã xuất hiện ở kiếp trước, biểu hiện Vũ Dung đã dần dần phát lực, thống nhất toàn bộ chính đạo Nam Cương. Nếu Phương Nguyên tiếp tục bắt chẹt tiên cổ mộc đạo Nam Cương, tất nhiên sẽ bị Thiên Đình biết được. Tử Vi tiên tử sẽ sinh nghi, Phương Nguyên thu thập tiên tài mộc đạo, chẳng lẽ muốn phát triển con đường tu hành mộc đạo sao? Hắn muốn luyện chế tiên cổ mộc đạo. Hắn muốn làm gì? Thiên Đình bởi vì Đậu Thần Cung, cho nên đã chú ý đến phòng gia. Liên hệ hai thứ này với nhau rất dễ dàng. Tử Vi tiên tử thân là đại năng trí đạo, nắm giữ bàn cờ tinh túc, cực có khả năng suy tính ra hành động tiếp theo của Phương Nguyên ở phòng gia, từ đó can thiệp và phá hư. Trước đó cũng có tình huống tương tự. Phương Nguyên tu hành khí đạo, còn muốn thu thập tiên tài khí đạo, nhưng cũng không bắt chẹt chính đạo Nam Cương. Nhưng khi còn ở Đông Hải, Long Công lên tiếng đã vạch trần mối liên hệ giữa Phương Nguyên và Khí Hải Lão Tổ, đã khiến Phương Nguyên vô cùng kinh ngạc. Nếu trước đó Phương Nguyên bắt chẹt chính đạo Nam Cương Tiên Tài Khí Đạo, khi tranh đoạt Long Cung ở Đông Hải, chỉ sợ Long Công sẽ nhìn thấu diện mạo của Phương Nguyên. Có thể che giấu được Long Công, thật ra đã vô cùng mạo hiểm, chỉ thiếu một bước mà thôi. Nhân sinh nhiều khi không thể ham thuận tiện, ánh mắt phải phóng lâu dài. Nếu trước đó Phương Nguyên ham thuận tiện, trực tiếp bắt chẹt chính đạo Nam Cương Tiên Tài Khí Đạo, làm không tốt, Thiên Đình sẽ nhận ra thân phận Khí Hải Lão Tổ. Như vậy, Phương Nguyên sẽ không đạt được một bộ chân truyền khí đạo của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Phương Nguyên trời sinh tính cẩn thận. Hắn mạo hiểm tất cả, trừ phi bất đắc dĩ, đa số đều là tính trước làm sau. Hắn vùng vẫy mấy trăm năm, đi vô số con đường, trong thời khắc sinh tử nguy nan, trong khe hở giữa cuộc chiến tôn giả, thiên ý mà kéo dài hơi tàn, rốt cuộc đạt đến tình trạng như ngày hôm nay. Cực khổ, khó khăn chính là tài phú nhân sinh. Có tinh lực này, Phương Nguyên sẽ không ương ngạnh, tùy tiện mất đi định tính. Cầu ổn, tất cả đều xin cầu ổn. Cuộc chiến tranh đoạt Long Cung Đông Hải, Phương Nguyên còn thu được tin tức về Phương Chính, biết y từng hai lần quấy nhiễu hắn, đồng thời còn biết chắc sự tồn tại của Tần Đỉnh Lăng. Tần Đỉnh Lăng chính là đại nhân vật thời Cự Dương Tiên Tôn, về sau tu thành tiên ở Trung Châu. Vốn nàng ta tu hành kim đạo, sau đó chuyên tu vận đạo, ngủ say hơn 30 vạn năm. Dựa theo suy tính của Phương Nguyên, cảnh giới vận đạo của Tần Đỉnh Lăng ít nhất là đại tông sư, chuẩn vô thượng đại tông sư cũng không phải là không thể được. Đối phương có cảnh giới vận đạo như vậy, cho dù chỉ luyện thành 2-3 con tiên cổ vận đạo cũng đủ để cải tiến sát chiêu, hình thành thủ đoạn vận đạo toàn diện phong phú. Trong loại tình huống này, ý nghĩa đoạt luyện tiên cổ vận đạo thật ra không lớn. Trước đó, Phương Nguyên trọng điểm đầu tư vận đạo là bởi vì nội tình vận đạo của Thiên Đình yếu kém. Phương Nguyên đầu tư một phần có thể thu được 10 phần. Bây giờ hắn đầu tư, thu hoạch rất đáng lo. Cũng giống như trước đó, Phương Nguyên nắm giữ chân truyền Ảnh Tông, nhưng không có lựa chọn trọng điểm đầu tư hồn đạo. U hồn ma tôn đã bị Thiên Đình bắt giữ, giá trị chân truyền hồn đạo không còn lớn. Cứ đặc biệt chăm bẵm vào phương diện hồn đạo, vô cùng có khả năng sẽ bị Thiên Đình phá giải, khắc chế. Tổng hợp mấy phương diện này lại, lúc này Phương Nguyên mới lựa chọn tạm dừng luyện cổ vận đạo mà chuyển sang mộc đạo. Tiên cổ phòng bát chuyển đậu thần cung, có khả năng tăng cường thực lực cực lớn cho Phương Nguyên hiện tại. Thiên Đình vẫn luôn là trở ngại lớn nhất của Phương Nguyên. Muốn ngăn cản Thiên Đình chữa trị cổ số mệnh, cũng không phải chỉ là một trận chiến đấu, mà dính đến cạnh tranh về phương diện tình báo, ngụy trang, lừa dối, luyện cổ, tài nguyên và đánh cờ. Ước định át chủ bài của đối thủ là gì, lúc này mới có thể bắn tên trúng đích, ung dung ứng đối. Cho nên nói, tin tức là thứ rất quan trọng. Trong lịch sử, rất nhiều trận chiến chứ danh, có một số trận thắng lợi nhìn dễ như trở bàn tay, vô cùng đơn giản. Thật ra lại ám đấu, chuẩn bị từ giai đoạn đầu, lo lắng hết lòng, suy nghĩ không biết bao nhiêu lần. Không có não sẽ chỉ bị người ta giết chết. Người ngu xuẩn hoàn toàn không thể đi xa. Nếu phương diện vận đạo phát sinh thay đổi to lớn, Phương Nguyên kịp thời cải biến, chính là một hành động ngừng tổn hại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi suy tính sâu kỹ, Phương Nguyên không do dự nữa, quả quyết lựa chọn con đường này. Thời gian trôi qua, ngoài mặt năm vực sóng êm gió lặng, sóng ngầm cuồn cuộn. Bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, vì thế đã có sự biến chuyển từng ngày. Toàn bộ Tiên Khiếu Chí Tôn đều được khai phát. Sau khi chiếm đoạt Động Thiên Khí Hải, đạt được hơn 100 vạn đạo ngân khí đạo, đã ảnh hưởng rất sâu đến các mặt bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn. Hiện tại, bên trong 9 thiên đều có rất nhiều vân khí nổi lơ lửng. Số vân khí này mang màu sắc khác nhau, bên trong Tiểu Hoàng Thiên là vân khí màu vàng, bên trong Tiểu Bạch Thiên là vân khí màu trắng. Sau đó, một phần trong số vân khí này sẽ ngưng tụ thành đoàn, hình thành đám mây. Phương Nguyên vốn có kế hoạch sử dụng những đám mây này, nhưng trước mắt chỉ dựa vào Tiên Khiếu Chí Tôn phát triển tự nhiên, đã phát triển cực kỳ tốt đẹp, bớt đi rất nhiều đầu tư tài lực vật lực cho Phương Nguyên. Đạo ngân mới là căn bản phát triển tiên khiếu. Có hơn 100 vạn đạo ngân, chỉ dựa vào tiên khiếu tự diễn biến là có thể sinh ra các loại biến hóa tốt đẹp. Đương nhiên cũng có phong hiểm. Trong quá trình này, ta lúc nào cũng phải chú ý, đồng thời kịp điều chỉnh, phòng ngừa những thay đổi nguy hiểm cho sinh thái trước đó. Bởi vì Tiên Khiếu Chí Tôn của Phương Nguyên quá trống trải, hơn 100 vạn đạo ngân khí đạo đột nhiên tăng lên, ảnh hưởng trực tiếp đến Tiên Khiếu Chí Tôn. Trong năm vực nhỏ cũng sinh ra rất nhiều khí lưu. Bên trong Tiểu Nam Cương có một số núi non cấp bậc danh sơn, trong đó có sương mù. Trên bầu trời Tiểu Bắc Nguyên, bắt đầu bao phủ một tầng băng sương tuyết khí trên một phạm vi lớn. Nhiệt khí Tiểu Tây Mạc bốc hơi, còn Tiểu Trung Châu lại sinh rất nhiều vòng xoáy khí lưu. Tăng trưởng to lớn nhất vẫn là thiên khí, địa khí. Phương Nguyên có thể tra xét được, dưới lòng đất sâu vô cùng, của Tiên Khiếu Chí Tôn rộng lớn đã tích lũy được một lượng địa khí khả quan. Trên thiên không, thiên khí bị phân mỏng ra, không còn ngưng tụ rõ ràng như địa khí. Thiên khí tiếp tục tăng trưởng. Chín thiên nhỏ càng thêm có mây mù lượn lờ, đồng thời còn sinh ra khí mô hơi mỏng. Tầng khí mô này phát triển tiếp, cuối cùng sẽ trở thành bức tường khí thiên cương. Địa khí có hai hướng phát triển. Một cái, Phương Nguyên không hề quan tâm đến nó, mặc cho địa khí áp xúc thành một đoàn. Đoàn địa khí này chồng chất cùng một chỗ. Sau khi địa khí phát triển, sâu trong lòng đất sẽ hình thành một số hang động ngầm. Bên trong hang động rộng rãi tràn ngập địa khí, bất kỳ vật gì từ bên ngoài vào sẽ bị địa khí xâm nhiễm, hóa thành tượng đá. Loại địa khí này quá mức nồng đậm, sẽ hình thành bão cát địa khí, khiến hoàn cảnh càng thêm hiểm ác. Nhưng bên trong bão cát trên mặt đất sẽ sinh ra rất nhiều thiên tài thổ đạo. Phương hướng thứ hai chính là Phương Nguyên cẩn thận khai thông một luồng địa khí lớn. Chung quanh nó, Phương Nguyên đào những đường hầm, giúp cho địa khí thuận lợi phun trào, phân tán đến bốn phương tám hướng. Sau khi vận chuyển địa khí đến các nơi trong tiên khiếu, sẽ không còn bão cát địa khí sinh ra. Hành động này sẽ khiến cho đất đai các nơi trong năm vực nhỏ càng thêm phì nhiêu, trồng trọt hay khoáng vật sẽ mang đến nhiều sản lượng hơn. Những con đường dài nhỏ khơi thông địa khí sẽ bị địa khí cọ rửa, dần dần mở rộng, che kín đạo ngân thổ đạo, cuối cùng hình thành cống ngầm. Hai phương hướng phát triển này đều có lợi và hại. Phương Nguyên cũng không suy nghĩ, trực tiếp chọn phương án thứ hai. Hắn không thiếu tiên tài thổ đạo, đào móc thông đạo, chế tạo cống ngầm, tăng trưởng toàn bộ tiên khiếu chí tôn một cách toàn diện, mở rộng tiền cảnh. Khai phát tiên khiếu chí tôn, Phương Nguyên đều giao bớt cho thuộc hạ làm. Số cổ tiên đó tuyệt không nhàn rỗi. Về phần bản thể, Phương Nguyên vẫn cố gắng tu hành sát chiêu nhân quả thần thụ. Sát chiêu nhân quả thần thụ ban đầu chỉ là Phương Nguyên miễn cưỡng chắp vá, lấy tiên cổ lòng tin thất chuyển làm hạch tâm, tiên cổ mộc đạo khác làm phụ. Cái thiếu là tiên cổ luật đạo hạch tâm nhân, còn có tiên cổ mộc đạo quả, Phương Nguyên đành phải dùng rất nhiều cổ trùng bình thường để thay thế. Lúc đó, bởi vì tiên cổ mộc đạo, cảnh giới mộc đạo còn thiếu, Phương Nguyên cũng không bỏ vào quá nhiều tinh lực. Như vậy, trình tự trở nên rườm rà, liên lụy tinh thần khá nhiều, dẫn đến thời gian sát chiêu nhân quả thần thụ ấp ủ quá dài, cũng không thể dùng cho thực chiến. Không chỉ như vậy, nhân quả thần thụ có tiên cổ hạch tâm cao đến thất chuyển, thực tế uy năng đã bị giảm xuống cấp độ lục chuyển. Trải qua sự cố gắng của Phương Nguyên, hai tiên cổ hạch tâm nhân, quả của sát chiêu nhân quả thần thụ vẫn thiếu, nhưng tiên cổ lòng tin được thay thế, đổi vào tiên cổ mộc đạo càng thêm chính thống. Đồng thời, bởi vì cảnh giới mộc đạo của Phương Nguyên tăng lên, bản thân sát chiêu nhân quả thần thụ được cải tiến rất lớn. Hiện tại, Phương Nguyên thôi động chiêu này, không những thời gian ấp ủ được rút ngắn rất nhiều, mà còn có thể dùng cho thực chiến, hơn nữa uy năng cũng trở về cấp độ thất chuyển. Chiêu này dùng để đối phó cổ tiên bát chuyển hiển nhiên không đủ. Cùng lắm cũng chỉ khi dễ được cổ tiên thất chuyển. Chủ yếu nhất vẫn là dùng để thu phục đậu thần cung. Về phần sát chiêu lai nhân khứ quả, tạm thời vẫn không thể lấy ra. Có sát chiêu nhân quả thần thụ, Phương Nguyên vô cùng kích động. Chỉ cần tế ra chiêu này, phương diện đậu thần cung nhất định sẽ có đột phá và tiến triển. Nhưng, đậu thần cung đang nằm ở đại bản doanh phòng gia. Trước đó Phương Nguyên vẫn luôn phụ trợ phòng thê trường, ngày đêm tiếp xúc đậu thần cung, không có bất kỳ cơ hội tốt nào. Làm sao mới có thể tranh thủ, sáng tạo ra cơ hội như vậy? Phương Nguyên còn chưa giải quyết xong vấn đề này, phòng thê trường lại đến mời hắn trở về phòng gia. Trên thực tế, trong khoảng thời gian Phương Nguyên ra ngoài khổ tu mộc đạo, phòng gia đã 5 lần 7 lượt dục hắn về. Nhưng lần này phòng thê trường gửi thư đến, không giống mấy lần trước đó, trong thư phòng thê trường nói cho Phương Nguyên biết, ông đã tìm được phương pháp luyện hóa đậu thần cung. Chỉ cần dựa theo phương pháp này mà triển khai, nhất định có thể luyện hóa đậu thần cung, nắm giữ tiên cổ phòng này trong tay. Điều này khiến Phương Nguyên sinh ra hiếu kỳ. Rốt cuộc phòng thê trường đã có được đột phá gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Nguyên ngụy trang thành Toán Bất Tẫn trở về phòng gia. Đây là phương án của ta, Toán Bất Tẫn lão đệ cảm giác như thế nào? Phòng thê trường nói cho Phương Nguyên biết kế hoạch của ông, sau đó hỏi hắn một câu. Phương Nguyên im lặng. Phòng thê trường không hổ là đại tông sư chí đạo. Thật không nghĩ đến ông ta có thể nghĩ ra một biện pháp có thể thực hiện. Đó chính là lấy phòng phá phòng. Phương án cụ thể của phòng thê trường chính là tạm thời dựng một tiên cổ phòng bên trong đậu thần cung. Tiên cổ phòng đầu tiên là suy tính điều tra, về sau tự hủy, bộc phát uy năng cực mạnh, từ đó xông phá phòng ngự bên trong đậu thần cung. Phòng gia không giống Phương Nguyên, có thể trong thời gian ngắn đạt được đột phá về mộc đạo, trở thành tông sư mộc đạo. Nhưng phòng thê trường đã phát huy trọn vẹn ưu thế phòng gia, đối kháng đậu thần cung. Chỉ cường công như vậy, đạt được đậu thần cung sợ là không trọn vẹn. Phương Nguyên nói, phòng thê trường cười khổ, cũng không còn cách nào. Thế cục phòng gia càng lúc càng lụn bại, nhưng chỉ cần chúng ta luyện thành đậu thần cung, giữ lại đậu thần cung không trọn vẹn, người bên ngoài ai biết chứ? Phương Nguyên co mày, bước đầu tiên chính là phải dựng tiên cổ phòng bên trong đậu thần cung. Mặc dù việc này khó khăn nhưng dựa vào nội tình của phòng gia chúng ta, vẫn có thể làm được. Nhưng tiếp theo thì sao? Muốn điều tra được ảo diệu vận chuyển sâu bên trong đậu thần cung, nhất định phải có cổ tiên tọa trận bên trong tiên cổ phòng đó, thời khắc chống lại đậu thần cung, theo đậu thần cung mà vận chuyển tiên cổ phòng. Sau đó dựa trên cơ sở này, cổ tiên một khắc cũng không được ngừng thôi động tiên cổ phòng, tự hủy tiên cổ phòng, đạt đến mục đích một bộ phận của đậu thần cung không còn sức phòng ngự. Nhưng cứ như vậy, cổ tiên trong tiên cổ phòng đó không phải sẽ càng thêm nguy hiểm. Nói đến đây, ánh mắt Phương Nguyên nheo lại, nhìn chằm chằm phòng thê trường. Người khống chế tiên cổ phòng tốt nhất chính là cổ tiên chí đạo, cũng chính là Phương Nguyên và phòng thê trường. Rốt cuộc sẽ điều ai? Phương Nguyên lập tức hiểu được lần này, vì sao phòng gia lại kiên quyết yêu cầu hắn trở về. Hắn sẽ không đi làm mấy chuyện nguy hiểm này đâu. Phòng thê trường đương nhiên biết suy nghĩ của Phương Nguyên, cười rộ lên, yên tâm đi lão đệ, chúng ta không để cho ngươi một mình khống chế tiên cổ phòng đâu. Toàn bộ quá trình đều có ta liên thủ với ngươi. Sau khi chuyện thành công, phòng gia cũng sẽ không bạc đãi công thần. Phương Nguyên nói, ta có thể đồng ý, nhưng toàn bộ quá trình dựng tiên cổ phòng, ta cần tham gia vào. Phòng thê trường mở to mắt, tinh mang lóe lên. Ông ta do dự một chút rồi gật đầu, hoàn toàn có thể. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu ra tay. Dựng tiên cổ phòng kiến điện cũng không dễ dàng, còn khó khăn hơn bố trí trận trong trận nhiều. Có nhiều lúc, tiên cổ phòng được dựng lên bị sụp đổ một cách không giải thích được. Phòng gia tổn thất không nhỏ, nhưng cũng may nội tình về phương diện này thật sự thâm hậu. Cộng thêm Phương Nguyên ngẫu nhiên ra tay, xuất hiện một số mạch suy nghĩ chính xác, tiên cổ phòng rốt cuộc đã dựng thành công. Phòng thê trường và Phương Nguyên cũng nhau tiến vào một tiên cổ phòng lều vải mái vòm, bắt đầu điều tra ảo diệu vận chuyển bên trong của đậu thần cung. Có tiên cổ phòng này, tiến triển đúng là rất lớn. Không bao lâu sau, phòng thê trường cảm thấy thời cơ chín muồi, liền nói với Phương Nguyên, có thể tiến hành bước cuối cùng. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Phương Nguyên gật đầu. Vậy là tốt rồi. Phòng thê trường nói xong, liền phát động tiên cổ phòng, từng sợi dây xích đột nhiên từ vách tường xung quanh bắn ra, trong nháy mắt trói gô Phương Nguyên. Phương Nguyên sợ hãi hỏi, nhị trưởng lão, ngươi muốn làm gì vậy? Phòng thê trường liếc nhìn hắn, ý vị thâm trường nói, toán bất tận lão đệ, phòng gia sẽ không quên cống hiến của ngươi đâu. Thì ra là thế. Tiên cổ phòng này không phải tự hủy, mà các ngươi muốn hủy diệt chính là ta. Phương Nguyên bỗng nhiên giật mình. Tiên cổ phòng vẫn phải hủy. Phòng thê trường nói. Nhưng tiên cổ phòng tự hủy, bạo phát uy năng chỉ là một đám ô hợp. Chỉ có hiến tế cổ tiên chí đạo giống như ngươi, mới có thể giúp ta cho trong khoảnh khắc đột phá bình cảnh, trong thời gian ngắn đạt đến cấp độ chí đạo cao hơn. Uy năng tự hủy to lớn mới có thể nhắm vào đậu thần cung, nhất cử thu phục nó. Toán bất tận lão đệ, ta biết mình có lỗi với ngươi, nhưng cũng không còn cách nào. Ngươi cũng nhìn thấy tình huống phòng gia rồi đấy. Vì tương lai phòng gia, xin ngươi hãy chết đi. Nói xong, phòng thê trường bái Phương Nguyên một cái thật sâu. Phương Nguyên chửi ầm lên. Sắc mặt phòng thê trường chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi là người của phòng gia, cũng xem như chết có ý nghĩa. Nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, ông ta phát động thủ đoạn sau cùng. Phòng công tiềm phục gần đậu thần cung, biểu hiện nôn nóng. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao bên trong đậu thần cung không có động tĩnh? Có phải đã xuất hiện biến cố gì hay không? Phòng công bấm đốt tay tính thời gian. Lần này phòng thê trường mưu tính Phương Nguyên. Tất nhiên không phải hành vi cá nhân của ông, đã sớm thông qua với phòng công. Lo lắng toán bất tận thân là cổ tiên chí đạo sinh nghi, phòng công vẫn luôn ẩn núp bên ngoài, phòng bị chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Đại trưởng lão, xin yên tâm đừng vội. Lần này nhị trưởng lão trước mưu định sau mới động, thực lực bản thân còn cao hơn toán bất tận, cộng thêm bên ngoài có tiên trận, bên trong có tiên cổ phòng phụ tá, đánh bại toán bất tận là điều không thể nghi ngờ. Còn nữa, nếu nhị trưởng lão có chuyện gì ngoài ý muốn, không cách nào khống chế được cục diện, tất nhiên sẽ truyền tin đến. Thái thượng tam trưởng lão ở bên cạnh khuyên. Người này là một lão giả, tóc hoa râm, mặc áo bào màu vàng. Người nói đúng. Phòng công gật đầu. Đúng lúc này, oanh một tiếng, bên trong đậu thần cung phát sinh vụ nổ lớn. Phòng công và phòng thê trường vội vàng nhìn sang, sau đó thốt lên, ra tay rồi. Tiên cổ phòng đã tự hủy. Nào, qua đó xem một chút. Phòng công lôi lệ phong hành. Lập tức vọt ra, tiến vào đậu thần cung. Vốn cửa đậu thần cung đóng chặt, nhưng trước đó phòng thê trường và Phương Nguyên đã luyện hóa đến một trình độ nhất định, dẫn đến phòng công, phòng hóa sinh có thể tiến vào. Nhị trưởng lão, phòng công tiến vào trong cung, ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy bên trong phế tích tiên cổ phòng, một người máu me khắp người đang nằm, bị thương khá nặng, chính là phòng thê trường. Nhị trưởng lão, ngươi không sao chứ? Dáng chịu đựng, phòng hóa sinh chạy đến, lập tức thi triển thủ đoạn trị liệu. Ông là cổ tiên am hiểu trị liệu nhất của phòng gia. Quả nhiên, sau khi được ông cứu chữa, Phòng Thê Trường dần dần lấy lại sức, có thể lên tiếng nói chuyện. Ông suy yếu nói, Toán Bất Tẫn còn ẩn giấu thực lực. Mặc dù ta đã thành công ám toán hắn, nhưng bản thân ta cũng bị phản kích, cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Còn Đậu Thần Cung. Phòng Thê Trường nói còn chưa dứt, Phòng Công đã đưa tay ngăn lại, nhị trưởng lão, đừng nói đến Đậu Thần Cung gì nữa. Ngươi là túi khôn của phòng gia chúng ta, là quân sư. Trên dưới phòng gia không thể thiếu ngươi được. Ngươi hãy để Tam trưởng lão chữa trị thương thế cho ngươi. Lời của Phòng Công rất ấm lòng. Phòng Hóa Sinh cũng phụ họa, nhị trưởng lão, ngươi đừng cố nữa. Thương thế của ngươi không nhẹ, vẫn nghe theo đại trưởng lão đi. Nào, để ta dìu ngươi về mật thất, toàn lực trị liệu cho ngươi. Được. Phòng Thê Trường nói xong, liền mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Ông được đưa đến mật thất, tiếp nhận trị liệu khẩn cấp của Phòng Hóa Sinh. Quá trình trị liệu kéo dài một ngày hai đêm. Sau khi có kết quả trị liệu, Phòng Hóa Sinh một mình đến báo cáo với Phòng Công. Tình huống như thế nào? Phòng Công hỏi. Phòng Hóa Sinh đáp, bẩm báo Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hẳn là không có vấn đề. Ta đã kiểm tra huyết thống, hồn phách, nhục thân của nhị trưởng lão, đều là thật. Cộng thêm cổ mệnh bài, cổ hồn đăng trong Từ Đường Tổ Tông đều không có gì thay đổi. Nhị trưởng lão vẫn là nhị trưởng lão. Thì ra, Phòng Hóa Sinh không chỉ trị liệu cho Phòng Thê Trường, hơn nữa còn gánh trách nhiệm kiểm tra người Phòng Thê Trường. Phòng Công gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng nhị trưởng lão, nhưng cần phải kiểm tra cẩn thận. Vì sao chính đạo Nam Cương lại biến thành trò cười Nam Vực? Là vì bọn họ để Phương Nguyên trà trộn vào trong. Mặc dù Toán Bất Tẫn không phải cấp độ như ma đầu Phương Nguyên, nhưng dù sao hắn cũng là cổ tiên chí đạo, rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, chúng ta còn chưa triệt để tra xét rõ ràng, cẩn thận một chút vẫn hay hơn. Huống hồ, lần kiểm tra thân phận này, cũng là nhị trưởng lão chủ động yêu cầu ta bố trí trước khi hành động. Phòng Hóa Sinh cười nói, hai vị trưởng lão đúng là lo lắng. Theo ta thấy, tuy Toán Bất Tẫn là cường giả chí đạo thất chuyển, nhưng dù sao cũng là tán tu, nội tình có hạn. Phòng gia chúng ta thân là thế lực siêu cấp, gần như toàn lực mưu hại hắn, tự hủy một tiên cổ phòng sáng lập ra, có thể nói là không tiếc cái giá bỏ ra. Thực lực chênh lệch như vậy, diệt trừ Toán Bất Tẫn cũng không phải việc gì khó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta cũng không nhìn thấy thi thể, hồn phách của Toán Bất Tẫn, vì thế mới có chút lo nghĩ. Ánh mắt Phòng Công hiện lên chút âm trầm. Ha ha, đối phương là chí đạo, cũng không phải biến hóa đạo. Cho dù nhị trưởng lão không nói rõ tình huống, ta cũng có thể đoán được đại khái. Đơn giản, cho dù Toán Bất Tẫn lâm thời phản công, lực đạo cực mạnh, tạo thành xung đột và bạo tạc càng thêm kịch liệt, dẫn đến hài cốt không còn, hồn phách tiêu tan. Phòng Hóa Sinh nói. Trên giường bệnh, Phòng Thê Trường mở mắt ra. Khoảng cách Phòng Hóa Sinh đi báo cáo đã qua một ngày một đêm. Xem ra ta đã lừa gạt thành công. Phòng Thê Trường thầm nghĩ. Hắn không phải Phòng Thê Trường, mà là phân thân Phương Nguyên. Thời gian quay lại một khắc, Phòng Thê Trường ám toán. Toán Bất Tẫn lão đệ, ta biết mình có lỗi với ngươi. Nhưng cũng không còn cách nào. Ngươi cũng nhìn thấy tình huống Phòng gia rồi đấy. Vì tương lai Phòng gia, xin ngươi hãy chết đi. Nói xong, Phòng Thê Trường bái Phương Nguyên một cái thật sâu. Phương Nguyên chửi ầm lên. Sắc mặt Phòng Thê Trường chuyển sang lạnh lẽo, ngươi là người của Phòng gia, cũng xem như chết có ý nghĩa. Nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời. Ông ta phát động thủ đoạn sau cùng. Không hề có động tĩnh gì. Sao? Phòng Thê Trường hơi sững sờ, phát động lại lần nữa. Vẫn không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Con ngươi Phòng Thê Trường co rụt lại, nhanh chóng kiểm tra, lập tức sắc mặt thay đổi. Ông ta bất khả tư nghị nhìn Phương Nguyên, ngươi đã quấy nhiễu tiên cổ phòng này. Vẻ bối rối trên mặt Phương Nguyên trước đó đột nhiên biến mất không thấy gì, lộ ra nụ cười âm hiểm khi âm mưu được như ý. Đúng vậy, thật là tệ quá, bị ngươi phát hiện rồi. Làm sao có thể? Toàn bộ đại trận đều do ta khống chế, ngươi chẳng qua chỉ đưa ra mấy đề nghị mà thôi. Phòng Thê Trường nói đến đây, lộ ra vẻ sợ hãi, chẳng lẽ nói. Ha ha, Phương Nguyên vỗ tay, không hổ danh là đại tông sư chí đạo, nhanh như vậy đã kịp phản ứng. Không sai, mặc dù ta chỉ đưa ra mấy đề nghị, nhưng ngươi lại tiếp thu. Theo những đề nghị này mà bố trí tiên cổ phòng, rất nhiều phương diện đều phù hợp với Đậu Thần Cung. Ngươi bố trí cổ trận ngoài cung. Cổ phòng trong cung, chính là muốn thẩm thấu Đậu Thần Cung, cưỡng ép luyện hóa nó. Nhưng từ một khía cạnh khác mà nói, Đậu Thần Cung cũng thẩm thấu vào cổ trận, cổ phòng của ngươi. Còn ta, vừa lúc có thể ảnh hưởng Đậu Thần Cung. Đậu Thần Cung giống như một cái dương, bên trên có khóa. Cổ trận, cổ phòng của phòng gia giống như một thanh sắt cắm vào khe hở của nắp dương. Dùng lực một chút là có thể dùng tay bẽ gãy khóa dương, sau đó mở nắp dương. Nhưng cùng lúc đó... Cái dương Đậu Thần Cung lại giống như cái miệng rộng cắn chặt thanh sắt. Điều Phương Nguyên cần làm bây giờ chính là ảnh hưởng Đậu Thần Cung, để nó phát lực, cắn chặt thanh sắt, tạo thành tình huống Phòng Thê Trường rõ ràng đã phát động thủ đoạn, nhưng lại không có động tĩnh. Phòng Thê Trường Vạn hỏi Phương Nguyên, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Muốn làm được bước này cũng không dễ dàng. Đầu tiên, ngươi phải có tạo nghệ trận đạo cực cao, tiếp theo, ngươi còn phải có thủ đoạn bí ẩn ảnh hưởng Đậu Thần Cung. Phương Nguyên mỉm cười, mặc dù cảnh giới trí đạo của hắn không bằng Phòng Thê Trường, nhưng rốt cuộc cũng là tông sư, cảnh giới trận đạo cũng là tông sư. Cho nên, khi Phòng Thê Trường thay đổi tiên trận ngoài cung, bố trí cổ phòng trong cung, hắn đã nhìn ra được Phòng Thê Trường muốn mưu đồ làm loạn. Phương Nguyên không sợ, ngược lại còn mừng. Hắn kềm chế không phát, tương kế tự kế, để Phòng Thê Trường tự cho rằng thế cục đang nằm trong lòng bàn tay của mình, nhưng thật ra ông ta đã sớm bị Phương Nguyên nhìn thấu. Sát chiêu tiên đạo nhân quả thần thụ. Vai, đầu Phương Nguyên rất nhanh hình thành khói xanh lượn lờ, kết thành một thần mộc cực lớn. Cành lá thần mộc tươi tốt, xanh trên lá cây còn có mấy quả thưa thớt. Chỉ trong nháy mắt, Đậu Thần Cung đã bắt đầu chập chờn. Phòng Thê Trường trợn tròn mắt, vừa giận vừa sợ, tay chỉ Phương Nguyên, thì ra ngươi đã đầu nhập thiên đình. Ngươi đúng là tiểu nhân hèn hạ. Ông ta rất quen thuộc với sát chiêu nhân quả thần thụ, bởi vì ông ta đã từng đại chiến với Trần Y, tận mắt nhìn thấy sát chiêu này. Hiện tại, ông ta nhìn thấy một chiêu này tái hiện, cũng không nghĩ đến Phương Nguyên, mà cho rằng Toán Bất Tẫn đã đầu nhập thiên đình. Thiên đình đã giao sát chiêu nhân quả thần thụ cho hắn, để hắn thu hồi Đậu Thần Cung. Từ khi Phòng gia cướp Đậu Thần Cung, đuổi Trần Y đi, trong lòng đã xem thiên đình như cường địch hàng đầu. Chán Phòng Thê Trường đổ đầy mồ hôi. Ông ta bị dọa. Bởi vì ông ta nghĩ rằng, nếu thật sự là âm mưu của thiên đình, như vậy Toán Bất Tẫn nhất định có người tiếp ứng. Nói không chừng còn có cổ tiên bát chuyển thiên đình đang ẩn núp bên ngoài phúc địa. Thấy ông ta hiểu lầm, Phương Nguyên cũng không giải thích, thúc lên sát chiêu nhân quả thần thụ. Đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại thôi động chiêu này. Phương Nguyên rất nhanh phát hiện, Đậu Thần Cung đang hòa ứng với sát chiêu, dần dần từ bỏ đề phòng, bắt đầu tiếp nhận chủ nhân sát chiêu. Rất nhanh, Phòng Thê Trường đã không thể động đậy. Bản thân tiên cổ phòng có uy năng giam cầm cổ tiên. Uy năng này vốn Phòng Thê Trường dùng để đối phó Toán Bất Tẫn, kết quả lực ảnh hưởng của Phương Nguyên lớn hơn Phòng Thê Trường nhiều. Mượn nhờ Đậu Thần Cung tạo áp lực, dẫn đến Phòng Thê Trường biến thành tù binh. Giỏi cho một Toán Bất Tẫn. Ta nhận thua, giết ta đi. Phòng Thê Trường cười lạnh, không chút sợ chết. Trước mặt sống chết, hiển thị rõ phong phạm. Phương Nguyên cũng cười lạnh, ngươi muốn dùng cái chết để dẫn phát cổ mệnh bài dị biến, từ đó thông báo cho đám người phòng công bên ngoài. Tinh thần này rất đáng khen, nhưng ta sẽ không bị mắc lừa. Ta sẽ rút hồn ngươi, sau đó dùng phân hồn của ta chiếm cứ cơ thể ngươi. Nhục thân của ngươi không chết, hồn phách cũng sẽ không tiêu vong, cho nên cổ mệnh bài sẽ không có dị biến. Sau này, phân thân Phòng Thê Trường của ta sẽ thay thế ngươi ẩn núp trong phòng ra. Hồn phách của ngươi sẽ bị ta vơ vét sạch sẽ. Tất cả tin tức, ký ức của ngươi, ta đều sẽ nắm rõ. Hừ, không có khả năng. Ngươi chết ý niệm này đi. Phòng Thê Trường hừ lạnh, ngươi cho rằng phân ra hồn phách thì không cách nào kiểm tra sao? Hồn phách của ta có tình huống như thế nào đã sớm ghi lại trong phòng ra. Bất kỳ dị dạng gì cũng đều là sơ hở của ngươi. Huống hồ thời gian của ngươi quá ít. Trước khi hành động, ta đã ước định thời gian với đám người Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thời gian vừa đến, bọn họ không thấy ta ra ngoài, nhất định sẽ lập tức chạy đến giúp ta. Đến lúc đó, cho dù ngươi có viện binh thiên đình thì như thế nào, có thể trèo chống được bao lâu? Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phòng Công tức giận, sẽ đánh ngươi thành một cục thịt nát. Cho nên, Toán Bất Tẫn, hãy hợp tác với Phòng gia ta. Thiên đình đang lợi dụng ngươi. Mặc dù kế này tính toán được ta, nhưng căn bản tổn hại đến tính mạng của ngươi. Phòng Thê Trường nói. Ông ta không hổ là đại tông sư trí đạo, ngôn từ sắc bén, vô cùng hợp lý, trái lại còn xúi dục Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười, nhìn Phòng Thê Trường thật sâu. Phòng Thê Trường vốn đang nhìn chằm chằm Phương Nguyên, lúc này thấy biểu hiện của hắn như vậy, sắc mặt lại thay đổi. Bởi vì ông ta nghĩ đến một chân tướng càng thêm kinh dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi tương kế tự kế, vô cùng tự tin, tất có nguyên nhân. Ngươi muốn hoàn thành kế hoạch này, phải có tạo nghệ trận đạo. Chí đạo hùng hậu, đồng thời tạo nghệ hồn đạo càng thêm chắc tuyệt, xuất chúng. Không, ngươi không phải thiên đình phái đến. Ngươi là Phương Nguyên. Sắc mặt Phòng Thê Trường tái nhợt. Ông ta hốt hoảng. Đối phương nắm giữ sát chiêu nhân quả thần thụ không nhất định phải là thiên đình. Bởi vì Trần Y đã bị Phương Nguyên xử lý. Chuyện này đã được Phương Nguyên công bố trước đó, thế nhân đều biết. Bốp bốp bốp. Phương Nguyên vỗ tay, thật không hổ danh là đại tông sư chí đạo. Phòng Thê Trường liên tục chớp mắt. Nuốt một ngụm nước bọt, Phương Nguyên, chúng ta có thể hợp tác, không cần thiết phải náo đến mức này. Hãy tin tưởng thực lực, còn có thành ý của Phòng gia ta. Phòng Thê Trường bỗng nhiên trợn tròn mắt, nói không ra lời. Gân xanh trên trán ông ta nổi lên, mặt đỏ ửng, giống như có một bàn tay vô hình đang nắm cổ họng và bịt mũi của ông ta, khiến ông ta không thể thở nổi.